kiếp thánh giả, mà lại bởi vì ngang cấp tình huống dưới, yêu thú so với nhân loại thực lực muốn càng thêm cường đại. Cho nên đầu này côn thú thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, bình thường thiên kiếp thánh giả, đoán chừng đều khó mà ngăn cản. Đầu này côn thú, hẳn là trưởng khống thủy chi pháp tắc minh côn, ấn lý thuyết, bị nó nuốt vào thể nội, chỉ có chờ chết phần, không có bất kỳ cái gì đường ra, nhưng là... Diệp Cô Thần nhãn mang trong vắt, hắn chính là loại tính cách này, dù là đã không có chút nào sinh lộ, hắn cũng tuyệt không từ bỏ. Diệp Cô Thần còn có rất nhiều chuyện không có làm. Hắn còn không có cùng Cổ Thiếu Dương chấm dứt nhân quả, không có hướng Hoàng Thiên Thu trả thù thần phủ bị phá đi thù, càng không có tự tay chu sát số mạng của hắn tử địch, Đế Hạo Thiên. Hắn còn muốn cứu vớt Tô Kiếm Thi, còn muốn đạp diệt Thiên Thần Kiếm Tông, Tinh Vũ Kiếm Các, Đông Phương Thế Gia các loại thế lực. Cho nên Diệp Cô Thần không thể chết. Nếu muốn vượt qua thủy chi kiếp, thì cần muốn thủy thuộc tính thiên địa bí cảnh, nhưng đầu này minh côn thể nội, làm sao cũng không phải một loại khác loại thiên địa bí cảnh, hơn nữa còn là tuyệt hảo thiên địa bí cảnh. Diệp Cô Thần trong mắt quang mang rất sáng, cái gọi là thiên địa bí cảnh, cũng không nhất định nếu là một cái nào đó địa điểm. Tỷ như cái này minh côn thể nội, chính là một cái tuyệt hảo bí cảnh. Tu luyện cửu kiếp tâm kinh, đây là ta duy nhất hy vọng sống sót, hướng chết mà sinh, ta Diệp Cô Thần tuyệt sẽ không bại. Diệp Cô Thần hai mắt phảng phất bốc cháy lên hỏa diễm, huyết dịch khắp người đều rất giống sôi trào. Đây là tuyệt cảnh, cũng là hy vọng, nhân sinh của hắn, không hề từ bỏ. Oanh, không do dự, Diệp Cô Thần trực tiếp thôi động cửu kiếp tâm kinh lực lượng, bắt đầu độ tứ đại cùng kiếp bên trong thứ nhị kiếp, thủy chi cướp. Ngay tại thôi động cửu kiếp tâm kinh trong chốc lát, hắn bên ngoài thân cổ thần bất động vương giáp, cũng là không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn. Chân khí vòng bảo hộ cũng là trực tiếp vỡ nát, vô tận huyền nguyên trọng thủy nghiền ép hướng Diệp Cô Thần. Nhưng cùng thời khắc đó, Diệp Cô Thần thể nội một cỗ kỳ dị chi lực tràn ngập, thần phủ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kia là cửu kiếp tâm kinh công pháp lực lượng, tại dẫn đạo huyền nguyên trọng thủy chi lực rèn luyện Diệp Cô Thần thần phủ. Đây là một loại thống khổ lại quá trình khá dài. Diệp Cô Thần cảm giác mình mỗi một tấc da thịt đều rất giống bị thiết chùy tại đánh nghiền ép. Rất nhanh, trong cơ thể hắn mạch máu bởi vì không chịu nổi áp lực mà vỡ vụn, toàn bộ da thịt biến thành màu máu, tựa như một cái huyết nhân. Mặt ngoài làn da phun nứt, toàn bộ thân hình đều rất giống muốn nổ tung. Đây là một loại không phải người đau đớn, thật giống như đem người đặt ở đá mài bên trên lặp đi lặp lại nghiền ép. Người bình thường tuyệt đối không thể thừa nhận loại thống khổ này. Mà Diệp Cô Thần cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Hắn lại lần nữa lấy ra hai cái niết bàn đan, nuốt vào bụng bên trong, phụ trợ thuế biến. Cửu kiếp tâm kinh, mỗi một cướp đều liên quan đến sinh tử. Đương nhiên, nếu có thể vượt qua, thực lực cũng sẽ tăng vọt, đạt tới một cái cảnh giới mới. Tứ đại cùng kiếp, ta nhất định phải vượt qua, đem tự thân thần phủ thuế biến đến cực hạn, đánh xuống hoàn mỹ cơ sở, mới có thể phá vỡ mà vào thiên cung tôn giả chi cảnh. Diệp Cô Thần ánh mắt cứng cỏi, đây là mục tiêu của hắn. Chương 1249, song song thuế biến. Minh côn thể nội, một vùng tăm tối, không ánh sáng minh. Duy chỉ có ngồi xếp bằng Diệp Cô Thần, tản mát ra từng tia quang minh, như là trong đêm tối tinh hỏa. Kia là trong cơ thể hắn thần phủ, đang tỏa ra quang hoa, chịu đựng lấy huyền nguyên trọng thủy chi lực lần lượt cọ rửa, tựa như sinh ra kỳ dị nào đó thuế biến. Mà Diệp Cô Thần, bản thân đã phảng phất trở thành một cái huyết nhân, xếp bằng ở huyền nguyên trọng thủy bên trong, như là huyết sắc pho tượng. Nếu không phải hắn vẫn có nhịp tim, thậm chí sẽ cho là hắn là một người chết. Diệp Cô Thần đắm chìm trong độ kiếp bên trong, nhưng không có phát hiện, cách đó không xa, có một đạo lam sam thân ảnh, đúng là trực tiếp hiển hiện ra. Ha ha, có ý tứ, bao lâu không có đụng phải nhân vật thú vị như thế. Cái kia đạo lam sam thân ảnh phát ra ý vị thâm trường cười nhạt ý. Chung quanh huyền nguyên trọng thủy, tựa như không cách nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Minh côn thể nội, không biết thời gian trôi qua, Diệp Cô Thần phảng phất biến thành một viên kén máu, đang chờ đợi niết bàn một khắc này đến. Thánh hoàng giới, vẫn là sát phạt không ngừng, các lộ thiên kiêu tranh phong, cướp đoạt các loại cơ duyên. Có hắc mã thiên kiêu, nghỉ thế quật khởi, cũng có một chút có danh tiếng thiên kiêu, hóa thành xương khô. Mà Diệp Cô Thần kiếm khôi chi danh, cũng theo hắn vẫn lạc, lại không có người nhắc lên. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, chính là như thế. Mọi người sẽ không nhớ kỹ những cái kia thất bại vẫn lạc thiên kiêu, sẽ chỉ nhớ kỹ kia cao cao tại thượng, quang mang vạn trượng thiên kiêu. Chỉ có kiếm kinh hồng, huyền liên chờ kiếm vương triều kiếm tử, cùng chiến thần, ma la, bá đao chờ vương triều thiên kiêu, thỉnh thoảng sinh ra xung đột, muốn vì Diệp Cô Thần báo thù. Mà tại niết bàn tạo hóa chỉ bên này, một đoạn thời khắc, xếp bằng ở trong nước hồ độc cô cầu ma, toàn thân chấn động, vô tận huyết mang từ nó thể nội bạo dũng mà ra. Mơ hồ có thể thấy được, một tòa huyết sắc thần phủ, tản ra yêu diễm chẳng lành huyết mang, tại độc cô cầu ma thể nội xoay tròn không chừng. Một cỗ càng thêm trầm hồn kinh khủng tu la chân khí, từ độc cô cầu ma thể nội bạo dũng mà ra. Ầm ầm, độc cô cầu ma như là yêu thần hàng thế, ma vương xuất quan, vô tận huyết mang đem thiên khung đều phủ lên thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Loại khí thế này, tại cách đó không xa ngắm nhìn Triệu Uy Hoàng thấy thế, hít một hơi thật sâu. Dù hắn ngạo khí vô cùng, tự hỏi không thua bất luận kẻ nào, nhưng giờ phút này nhìn thấy độc cô cầu ma đột phá khí thế, cũng là có loại kinh hãi cảm giác. Loại này đột phá cảnh tượng, quá kinh khủng, giống như là ma vương thức tỉnh. Toàn bộ niết bàn tạo hóa chỉ đều nổ tung, cũng may Yến Vô Song, Kỳ Linh đều đã thuận lợi hoàn thành thần phủ thuế biến, không phải khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Loại khí thế này, quá mạnh, Kỳ Linh thấy thế, cũng là trừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng cùng Yến Vô Song cùng một chỗ lột xác thành công, thực lực đại trướng, tại vương triều thiên kiêu bên trong thuộc về một tuyến. Nhưng giờ phút này, đối mặt độc cô cầu ma, Kỳ Linh cùng Yến Vô Song nhưng như cũ cảm thấy đến cực điểm áp bách. Cái này đại biểu, độc cô cầu ma thực lực, đã xa xa đã vượt ra vương triều thiên kiêu trận doanh, nhưng cùng những cái kia đỉnh cấp thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu tranh phong. Oanh, một cỗ cường tuyệt khí tức từ độc cô cầu ma thể nội khuếch tán mà ra. Cuối cùng, thành công, độc cô cầu ma lẩm bẩm, máu của hắn sắc tu la thần phủ, cuối cùng từ hoàn mỹ thần phủ lột xác thành vì vô lậu thần phủ. Nguyên bản bằng vào niết bàn tạo hóa trì, độc cô cầu ma là khó mà lột xác thành công. Nhưng là bởi vì có Triệu Uy Hoàng đưa lên niết bàn quả, hai loại cơ duyên chồng chất lên nhau, mới khiến cho độc cô cầu ma lột xác thành công. Bây giờ hắn thần phủ lột xác thành vô lậu thần phủ, càng thêm cường đại, chân khí hùng hồn gấp 10. Không chỉ như thế, vô lậu thần phủ, đại biểu độc cô cầu ma ngày sau tu luyện, thu nạp linh khí năng lượng, đem không có bất kỳ hao tổn nào, có thể hoàn mỹ hấp thu. Có thể nói, vô lậu thần phủ là đặt xuống nhất là vững chắc tu luyện cơ sở. Đối thiên kiêu mà nói, vô lậu thần phủ cũng đã là cấp cao nhất thần phủ. Về phần truyền thuyết kia bên trong thứ tư phẩm cấp thế giới thần phủ, kia đã là tương đương với một cái truyền thuyết, chỉ ít tại hiện tại chín vực, cơ hồ tuyệt tích, không có mấy vị thiên kiêu có thể tu luyện tới thế giới phẩm cấp. Bản tôn tu luyện cửu kiếp tâm kinh, hắn ngược lại là có khả năng tạo nên truyền thuyết kia bên trong cấp thế giới thần phủ, ta liền khó khăn, bất quá vô lậu thần phủ đã coi như là hoàn mỹ phẩm cấp. Độc cô cầu ma trong lòng thầm nghĩ, thần phủ có thể thuế biến đến đệ tam phẩm cấp, độc cô cầu ma đã rất hài lòng. Mà lại thần phủ thuế biến, liên đới lấy tu vi của hắn, cũng liên tiếp kéo lên hai cái tiểu cảnh giới. Từ thần phủ tam trọng thiên tăng lên tới thần phủ ngũ trọng thiên. Càng trọng yếu hơn chính là, lấy độc cô cầu ma thần phủ ngũ trọng thiên thực lực, hắn rốt cục có thể bắt đầu sơ bộ thi triển thôn thiên diệt địa thất đại hạn môn này phệ hồn tộc chí cường võ học. Độc cô cầu ma rất chờ mong, môn võ học này sẽ có cỡ nào uy lực. Lúc này, Triệu Uy Hoàng tiến lên, trong mắt y nguyên còn lưu lại một chút hồi hộp chi ý, hắn đối độc cô cầu ma có chút chắp tay nói, chúc mừng độc cô huynh lột xác thành công, thực lực đại trướng. Đang nói lời này đồng thời, Triệu Uy Hoàng trái tim đều đang chảy máu. Có thể nói, độc cô cầu ma có thể lột xác thành công, hắn tặng niết bàn quả, chiếm cứ một nửa nhân tố. Bất quá duy nhất có thể an ủi Triệu Uy Hoàng chính là, độc cô cầu ma thực lực đại trướng, thì càng thêm có nắm chắc đối phó Diệp cô thần. Cái này còn nhờ vào ngươi a, độc cô cầu ma nói, chỗ nào, Triệu Uy Hoàng khách khí nói, nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới, độc cô cầu ma nói lời này lúc, đáy mắt lóe lên một vòng lạnh lùng chiêu tức. Như vậy độc cô huynh, tiếp xuống hẳn là tiến về nhược thủy chi cảnh, chu sát kia kiếm khôi đi. Triệu Uy Hoàng có chút không kịp chờ đợi nói, nghe nói như thế, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh sắc mặt biến hóa, bất quá các nàng thật cũng không nói cái gì, cho rằng chính độc cô cầu ma sẽ có lựa chọn. Độc cô cầu ma trong mắt ám mang lóe lên, thản nhiên nói có thể. Triệu Uy Hoàng mắt lộ sắc mặt vui mừng nói, vậy thì tốt, độc cô huynh, chúng ta cái này tiến về, bất quá đến lúc đó, người đừng tùy tiện giết hắn, trước nô dịch hắn, dạng này mới có thể để cho ta tra tấn tiêu hận. Triệu Uy Hoàng một mặt tàn nhẫn chi sắc, phảng phất đã thấy bị nô dịch Diệp cô thần, tại dưới chân hắn kéo dài hơi tàn, thống khổ kêu rên bộ dáng. A, à, độc cô cầu ma không nói gì, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Rất nhanh, Triệu Uy Hoàng liền có thể cảm nhận được, loại kia từ thiên đường ngã vào địa ngục cảm giác. Nhược thủy chi cảnh, minh côn thể nội, Diệp cô thần như là huyết sắc pho tượng, huyết dịch tại hắn bên ngoài thân, ngưng tụ thành vết máu. Hắn thần phủ thuế biến, đã đến tối hậu quan đầu. Mà tới được hiện tại, kia huyền nguyên trọng thủy, đã không cách nào cho Diệp cô thần tạo thành cái uy hiếp gì. Giờ phút này, tại hắn vùng đan điền, Diệp cô thần thần phủ, tựa như ở vào một mảnh hồ nước phía trên. Kia hồ nước, rõ ràng là từ huyền nguyên trọng thủy tạo thành. mà thần phủ bản thân cũng là hiện ra màu xanh thẳm quang trạch. Trước đó Diệp Cô Thần vượt qua địa chi cướp lúc, thần phủ là hiện ra đại địa thổ hoàng sắc. Tương đương hiện tại, Diệp Cô Thần thần phủ đã thu nạp địa, thủy, hai loại thuộc tính lực lượng. Diệp Cô Thần mượn nhờ huyền nguyên trọng thủy độ kiếp thuế biến. Huyền nguyên trọng thủy chi lực, tự nhiên cũng là bị hắn hấp thu. Bởi vậy hiện tại, huyền nguyên trọng thủy đối Diệp Cô Thần mà nói, cùng phổ thông nước không có gì khác biệt. Nhưng đối những người khác mà nói, vẫn là nặng như vạn tấn kỳ dị chi thủy. Một lúc nào đó, Diệp Cô Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn bên ngoài thân vết máu che kín vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn. Chung quanh huyền nguyên trọng thủy, thậm chí đều bị tạc mở, ngắn ngủi hình thành khu vực chân không. Một cỗ cường tuyệt khí thế, quét sạch tứ phương. Chương 1250, Bắc Minh Vương, Bắc Miểu. Diệp Cô Thần cảm giác, tại bên trong đan điền mình thần phủ, tựa như ẩn núp chân long thức tỉnh, một cỗ vô cùng cường hãn hùng hồn khí tức, từ thần phủ bên trong bắn ra. Kia cỗ bộc phát ra chân khí, viễn siêu trước đó hoàn mỹ thần phủ lúc chân khí, đạt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Diệp Cô Thần nhịn không được hét dài một tiếng, chung quanh huyền nguyên trọng thủy đều là nổ tung, tiếng oanh minh tứ tán quanh quẩn. Diệp Cô Thần khí tức, cũng là như là giếng phun liên tục tăng lên. Thực lực của hắn cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp là từ thần phủ nhị trọng thiên, đột phá đến thần phủ tứ trọng thiên. Đừng nhìn chỉ đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đối với thần phủ cảnh mà nói, mỗi đột phá một cảnh giới đều không phải là chuyện dễ dàng. Mà lại lần này Diệp Cô Thần trọng yếu nhất, cũng không phải là cảnh giới đột phá. Mà là hắn thần phủ, triệt để lột xác thành vì vô lậu thần phủ. Giờ phút này, nếu là quan sát Diệp Cô Thần trong đan điền thần phủ, liền sẽ phát hiện. Tòa này thần phủ, bao quanh lấy huyền nguyên trọng thủy, cả tòa thần phủ mặt ngoài cũng là giao thế lóng lánh thổ hoàng sắc cùng màu xanh thẳm quang trạch. Địa, thủy, hai loại thuộc tính lực lượng đã hoàn toàn dung nhập ở trong thần phủ. Sau đó, chỉ cần lại dung nhập lửa hòa phong thuộc tính lực lượng, liền có thể triệt để đem vô lậu thần phủ chuyển biến làm thế giới thần phủ. Diệp Cô Thần cảm thụ được thể nội thần phủ chỗ bộc phát ra lực lượng, cũng là nhịn không được tán thán nói, có ý tứ, vô lậu thần phủ lực lượng, quả nhiên xa không phải hoàn mỹ thần phủ có thể so sánh, chân khí hùng hồn trình độ, là trước kia hơn gấp 10 lần. Ta hiện tại tuy chỉ là thần phủ tứ trọng thiên thực lực, nhưng nếu luận chân khí, tuyệt không yếu tại Hoàng Thiên Thu chờ thần phủ bát trọng thiên thiên kiêu. Thần phủ phẩm chất, đối với thần phủ cảnh võ giả thực lực ảnh hưởng rất lớn. Một cái thần phủ cửu trọng thiên võ giả, như thần phủ chỉ là có thiếu cấp bậc. Khả năng nó chân khí hùng hồn trình độ, cũng không bằng thần phủ lục trọng thiên hoàn mỹ thần phủ. Mà Hoàng Thiên Thu thần phủ, đã rất tốt, là hoàn mỹ phẩm cấp thần phủ. Bất quá Diệp Cô Thần hiện tại, lại là lột xác thành vì vô lậu thần phủ. Mà lại Diệp Cô Thần còn phát hiện vô lậu thần phủ một cái khác chỗ tốt. Chính là khi hắn hấp thu chung quanh thiên địa linh khí lúc, không có bất kỳ hao tổn nào, có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Cái này đại biểu, ngày sau Diệp Cô Thần bất luận là tu luyện, vẫn là phục dụng đan dược cái gì, các loại năng lượng, đều sẽ hoàn toàn khóa tại nhục thân bên trong, sẽ không lãng phí. Đây cũng là vô lậu thần phủ sở dĩ được xưng là vô lậu nguyên nhân. Ngoài ra, Diệp Cô Thần còn phát hiện một cái ngoài ý muốn niềm vui. Chính là hắn thần phủ, có thể hấp thu chứa đựng huyền nguyên trọng thủy. Hấp thu, Diệp Cô Thần thôi động thần phủ chi lực, thoáng chốc, chung quanh huyền nguyên trọng thủy, như là trăm sông đổ về một biển, bị hút vào ở trong thần phủ. Đương nhiên, đầu này minh côn thể nội, huyền nguyên trọng thủy mênh mông như biển, Diệp Cô Thần cũng không có khả năng toàn bộ hấp thu xong. Nhưng hắn ít nhất cũng có thể hấp thu một đầu huyền nguyên trọng thủy trường hà. Đến lúc đó bất luận là tế luyện trở thành thủ đoạn công kích, vẫn là dùng đến rèn đúc luyện khí, đều là cực tốt. Duy nhất để Diệp Cô Thần có chút nhức đầu là, hắn hiện tại tạm thời tìm không thấy rời đi minh côn thể nội phương pháp. Nếu như không cách nào rời đi, cho dù đột phá thành công, cũng không có tác dụng gì. Bất quá, Diệp Cô Thần cũng không có quá mức bối rối, mà là một mực tại hấp thu huyền nguyên trọng thủy. Đang hấp thu huyền nguyên trọng thủy về sau, Diệp Cô Thần liền có được ba loại thuộc tính thủ đoạn công kích. Tịch diệt tâm ma viêm, cửu sắc huyền lôi, cùng huyền nguyên trọng thủy. Nhưng mà, ngay tại Diệp Cô Thần hấp thu huyền nguyên trọng thủy thời khắc, hắn đột nhiên sinh ra một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Như có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn. Diệp Cô Thần bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn chăm chú hậu phương. Một đạo lam sam thân ảnh, phát ra một sợi ngoài ý muốn thanh âm, a. Bị phát hiện sao, người thần hồn cảm giác ngược lại là nhạy cảm. Ngươi là, Diệp Cô Thần ánh mắt tụ vào, kia là một vị thân mang vân văn lam sam nam tử. Một đầu màu xanh đậm tóc dài tại huyền nguyên trọng thủy bên trong chập chờn. Hắn ngũ quan thâm thúy, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt cũng là màu xanh thẳm, như biển cả thâm bất khả trắc. Nhìn xem vị nam tử này, Diệp Cô Thần thần sắc cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được, vị nam tử này cường đại. Ý thức phân thân, ngươi là? Diệp Cô Thần cau mày, tại Minh Côn thể nội, xuất hiện một cái quỷ dị như vậy ý thức phân thân, đổi lại là ai cũng sẽ tâm sinh cảnh giác. Tại trong cơ thể của ta, hấp thu huyền nguyên trọng thủy, ngươi thật đúng là không có chút nào khách khí a. Lam Sam nam tử cười nhạt một tiếng, Diệp Cô Thần nghe vậy, ánh mắt chấn động nói, ngươi là? Đầu này Minh Côn, tại Lam Sam nam tử xuất hiện lúc, Diệp Cô Thần tuy có một chút suy đoán, nhưng cũng không xác định. Mà bây giờ, không hề nghi ngờ, vị này Lam Sam nam tử, chính là đầu này Minh Côn ý thức. Ta chính là Bắc Minh Vương, Bắc Miểu, tên là Bắc Miểu Lam Sam nam tử nói. Bắc Minh Vương, Diệp Cô Thần thì thào, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, cái này Bắc Miểu, chính là đầu này Minh Côn không thể nghi ngờ. Đưa ngươi nuốt vào thể nội, nguyên bản ngươi sẽ ở trước tiên chết đi, không nghĩ tới a, lại còn có thể còn sống sót, thậm chí mượn nhờ hoàn cảnh tu luyện đột phá, có ý tứ, thật lâu không có đụng phải giống ngươi thú vị như vậy ra hỏa, để cho ta đều có chút không muốn giết ngươi. Bắc Miểu chắp hai tay, một đôi xanh thẳm đồng tử lấp lóe ánh sáng yếu ớt chạch. Nhưng mà hắn nói ra, lại là khiến Diệp Cô Thần trong lòng run lên. Cái này Bắc Miểu, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Chỉ ít, hắn thái độ đối với Diệp Cô Thần, càng giống là gặp cảm thấy hứng thú đồ vật, muốn đem chơi một phen. Diệp Cô Thần hít sâu một hơi nói, Bắc Minh Vương, ngươi có thể hay không thả ta ra ngoài, ngày sau ta nhất định có hậu báo. Diệp Cô Thần chỉ có thể nói như vậy, hắn bây giờ thuế biến, thực lực mặc dù tăng vọt, nhưng cùng Bắc Miểu bực này bát giai yêu hoàng so sánh, còn có lạch trời chênh lệch. Chớ nói chi là ngang cấp dưới, ngay cả thiên kiếp thánh giả đều không nhất định là Bắc Miểu đối thủ. Ha ha, làm sao có thể, nhiều lâu đời năm tháng, ta một mực ở tại thánh hoàng giới bên trong, vì chủ nhân hộ giới, thật sự là quá nhàm chán, cũng quá không thú vị, người đã có thể tại trong cơ thể ta sống sót, vậy liền một mực đợi ở chỗ này đi, thẳng đến ngươi chết đi mới thôi. Bắc Miểu cười nhạt một tiếng, nói ra, lại là khiến Diệp Cô Thần cau mày, nếu như ta không nói gì, Diệp Cô Thần trầm giọng nói, vậy thì chết đi, Bắc Miểu hời hợt nói, hắn là bát giai yêu hoàng, càng là yêu bầy thú tộc bên trong, hy hữu nhất hiếm thấy, nhưng cùng chân long, phượng hoàng sánh vai côn thú. Loại này lai lịch, khiến Bắc Miểu trời sinh có được quan sát chúng sinh tư cách. Ngoại trừ thu phục hắn vị kia thánh hoàng chủ nhân bên ngoài, Bắc Miểu cơ hồ sẽ không để ý bất luận kẻ nào, càng không khả năng vì người khác ý chí mà thay đổi. Về phần Diệp Cô Thần, một cái thần phủ cảnh võ giả, ở trong mắt Bắc Miểu, cùng sâu kiến không khác. Ngươi sẽ đi cân nhắc một con run dế thỉnh cầu sao? Tất nhiên sẽ không, hiện tại Diệp Cô Thần cùng Bắc Miểu thân phận định vị, chính là như thế. Diệp Cô Thần trầm ngâm, hắn là tuyệt không có khả năng vĩnh viễn đợi ở chỗ này, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, còn có rất nhiều ân oán vì. Ngay tại cục diện rằng co thời khắc, Diệp Cô Thần não hải đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Hắn đôi mắt sáng lên, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Có lẽ, đây là một cái biện pháp, Diệp Cô Thần nghĩ thầm. Chương 1251, Thánh Hoàng truyền thừa tư cách. Nhìn xem kia một mực nguyên địa bất động, sắc mặt trầm ngưng như là pho tượng Diệp Cô Thần. Bắc Miểu có chút nghiêng đầu nói, đừng một mực như thế đứng thẳng bất động, ta không cần không thú vị sâu kiến. Thật vất vả có một cái có thể ở trong cơ thể hắn sống sót sâu kiến, Bắc Miểu cũng không muốn đánh mất niềm vui thú. Dù sao hắn đã thật lâu, không có cùng ai nói qua nhiều lời như vậy. Cho dù là côn thú, nhàm chán tới cực điểm, cũng sẽ nổi điên có được hay không. Diệp Cô Thần lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên ánh sáng yếu ớt chạch, sau đó mở miệng nói, có lẽ, ta có một khả năng nhỏ nhoi, có thể rời đi. Ồ, Bắc Miểu lộ ra một sợi cười nhạt, tiếp theo nói. Ngươi tại trong cơ thể ta nếu không đồng ý, ngươi lại như thế nào có thể ra ngoài? Theo Bắc Miểu, Diệp Cô Thần lần này ngôn từ cực kỳ buồn cười. Diệp Cô Thần không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay bôi qua nguyên giới, xuất ra một vật. Không biết ngươi là có hay không nhận biết cái này? Diệp Cô Thần mở ra bàn tay, tại lòng bàn tay của hắn, lẳng lặng nằm một viên kim sắc hạt sen. Cái này mai kim sắc hạt sen, chính là Diệp Cô Thần để Thánh Liên mở 50 lá về sau, lấy được đặc thù ban thưởng. Diệp Cô Thần một mực không hiểu rõ, cái này kim sắc hạt sen đến tột cùng có tác dụng gì. Bất quá hắn phỏng đoán, cái này kim sắc hạt sen, tất nhiên cùng vị kia bất hủ Thánh Hoàng có một tia liên quan. Bởi vì viên kia Thánh Liên, là cùng Thánh Hoàng giới cùng lúc xuất hiện. Đường Bắc Miểu ánh mắt rơi vào kim sắc hạt sen bên trên lúc, trên mặt hắn vân đạm phong khinh ý cười không thấy. Xanh thẳm đồng tử bên trong, toát ra cực độ kinh ngạc. Hưu một tiếng, Bắc Miểu thân hình trực tiếp rơi vào Diệp Cô Thần trước người, nhìn xem kim sắc hạt sen, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần nói, ngươi tại sao có thể có vật này? Nhìn xem Bắc Miểu phản ứng, Diệp Cô Thần trong lòng nhất định. hắn đoán quả nhiên không sai. Cái này kim sắc hạt sen làm đặc thù ban thưởng, nó giá trị cũng không tại hạt sen bản thân, mà tại nó phía sau ý nghĩa. Ta dẫn động thánh liên 50 lá, đây là đạt được ban thưởng. Diệp cô thần như nói thật nói, ngươi dẫn động thánh liên 50 lá. Bác Miểu nhìn từ trên xuống dưới Diệp cô thần, thâm thúy xanh thẳm đôi mắt bên trong, lộ ra xem kỹ khảo lượng ánh mắt. Bác Minh Vương, cái này kim sắc hạt sen đến tột cùng có gì đặc thù hàm nghĩa? Diệp cô thần dò hỏi, hắn suy đoán, có cái này kim sắc hạt sen, Bác Miểu hẳn là sẽ không đối với hắn có cái gì bất lợi cử động. Bác Miểu nhìn xem Diệp cô thần, đột nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Không chỉ có là hắn đang cười, Diệp cô thần cảm giác, không gian xung quanh đều giống như đang chấn động. Bác Miểu bản thể minh côn, giống như cũng tại hưng phấn rung động. Như thế để Diệp cô thần lộ ra vẻ kinh ngạc, một phen cảm xúc phát tiết về sau, Bác Miểu lúc này mới bình phục lại nỗi lòng, ánh mắt hơi có phức tạp đánh giá Diệp cô thần một chút. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi lại là có khả năng nhất đạt được chủ nhân cơ duyên người. Bác Miểu nói, Diệp cô thần mắt lộ tinh mang, nghe Bác Miểu lời nói bên trong hàm nghĩa, cái này kim sắc hạt sen, vậy mà cùng bất hủ thánh hoàng truyền thừa có quan hệ. Đó cũng không phải là thánh giả truyền thừa, cũng không phải thánh vương truyền thừa, mà chân chính thánh hoàng truyền thừa. Nếu là kim sắc hạt sen tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thánh hoàng giới bên trong, tất cả thiên kiêu đều sẽ giống như phát điên cướp đoạt hắn hạt sen đi. Bác Miểu tiếp theo nói, đương nhiên, có được kim sắc hạt sen, chỉ đại biểu ngươi có tư cách đạt được chủ nhân truyền thừa, về phần cuối cùng có thể hay không đạt được, còn cần trải qua đủ loại khảo nghiệm, bất quá nếu không có hạt sen, thì một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Đây cũng là để Diệp cô thần có chút cảm thán, vị kia bất hủ thánh hoàng đối tự thân truyền thừa, hay là vô cùng coi trọng. Cần sen nở 50 lá, mới có được đạt được hắn truyền thừa tư cách. Phải biết, liền ngay cả đế hạo thiên loại kia trời sinh thần nhân, cách 50 diệp hoàn đẹp, cũng còn kém một lá. Về phần Diệp cô thần, nếu không phải hắn có được đủ loại át chủ bài, tăng thêm tự thân đặc thù thần bí huyết mạch, hắn cũng không có khả năng đạt được cái này kim sắc hạt sen. Ta sở dĩ vui vẻ, là bởi vì nếu có người có thể có được chủ nhân truyền thừa, ta liền có thể rời đi thánh hoàng giới, khôi phục thân tự do. Bác Miểu nói, thì ra là thế, Diệp cô thần khẽ gật đầu, hắn xem như minh bạch, mới Bác Miểu vì sao như vậy vui vẻ. Đổi lại là ai, tại một chỗ vây lại vô số năm, có thể thu hoạch được tự do, cũng sẽ vô cùng mừng rỡ. Hơn nữa còn có một điểm, người nếu có thể chân chính đạt được chủ nhân truyền thừa, như vậy cũng chính là ta Bác Miểu tân nhiệm chủ nhân. Bác Miểu ngữ khí hơi có phức tạp nói, như thế để Diệp cô thần đuôi lông mày trao lên, hắn như đạt được thánh hoàng truyền thừa, liền có thể trở thành Bác Minh Vương chủ nhân. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, Bác Miểu chính là bát gia yêu hoàng, bản thể càng là hy hữu mà cường đại minh côn, trưởng khống thủy chi pháp tắc, điều khiển huyền nguyên trọng thủy, sức chiến đấu tuyệt đối phá trần. Bình thường thiên kiếp thánh giả, cũng không thể là Bác Miểu đối thủ. Thậm chí, như Bác Miểu chân chính vận dụng bản thể minh côn lực lượng, chỉ sợ ngay cả giới vực thánh vương đều muốn thận trọng đối đãi. Có thể nói, nếu có được đến Bác Minh Vương hiệu chung, đối Diệp cô thần mà nói, chính là thiên đại trợ lực. Mà lại Diệp cô thần ngày sau, là nhất định cùng thiên thần kiếm tông, tinh vũ kiếm các trở thế lực cấp độ bá chủ đối kháng. Kiếm vương triều tuy có ngạo thần châu nhóm cường giả, nhưng xa xa không cách nào cùng thiên thần kiếm tông nhóm thế lực so sánh. Nếu có được đến Bác Miểu tương trợ, đó cũng là một cỗ cực lớn lực lượng. Diệp cô thần trong nháy mắt liền quyết định, nhất định phải đạt được thánh hoàng truyền thừa, thu hoạch được Bác Miểu hiệu chung. Tựa hồ là thấy được Diệp cô thần trong mắt quyết tâm, Bác Miểu nhàn nhạt lắc đầu nói, chủ nhân truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được, người đạt được kim sắc hạt sen, vẻn vẹn đại biểu ngươi có tư cách mà thôi. Còn nữa, ngươi cho dù đạt được chủ nhân truyền thừa, ta cũng không có khả năng lập tức thần phục với ngươi, bởi vì cảnh giới của ngươi quá thấp, thực lực quá yếu, ngày sau ngược lại là có khả năng. Bất quá đương nhiên, xem ở chủ nhân truyền thừa trên mặt mũi, ta cũng sẽ cho ngươi nhất định trợ giúp, về phần ngày sau ngươi có thể trưởng thành đến trình độ gì, vậy liền xem chính ngươi. Nghe được Bác Miểu, Diệp cô thần cũng không ngại, hắn cũng không trông cậy vào, mình đạt được thánh hoàng truyền thừa về sau, Bác Miểu sẽ lập tức thần phục mình, làm nô làm tì. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ tương trợ, đối Diệp cô thần mà nói, cũng đã đủ rồi. Mà lại Diệp cô thần cũng tin tưởng, ngày sau hắn tất nhiên có thể có được, để Bác Miểu cam nguyện thần phục lực lượng. Hiện tại phải chăng có thể thả ta đi ra? Diệp cô thần nói, a, kia là tự nhiên, ta còn hy vọng ngươi có thể được đến chủ nhân truyền thừa, sau đó để cho ta tự do đâu. Bác Miểu nói, Diệp cô thần gật đầu nói, yên tâm, ngươi nhất định sẽ thu hoạch được tự do. Lời này ẩn tàng hàm nghĩa, chính là Diệp cô thần có lòng tin, nhất định có thể có được thánh hoàng truyền thừa. A, ta rửa mắt mà đợi. Bác Miểu cười một tiếng, Diệp cô thần đã hấp thu đầy đủ huyền nguyên trọng thủy, cho nên cũng không cần thiết dừng lại ở chỗ này. Minh Côn mở ra miệng lớn, Diệp cô thần đối Bác Miểu có chút chắp tay, chợt rời đi. Ngươi có thể có được chủ nhân truyền thừa sao? Bác Miểu tự lẩm bẩm, thân hình như là sóng nước gột rửa, sau đó biến mất. Trong cùng một lúc, nhược thủy chi cảnh bên ngoài, Triệu Uy Hoàng cùng Độc Cô Cầu Ma, Trần Thanh Tiêu, Kỳ Linh, Yến Vô Song bọn người là đi tới nơi đây. Người đâu, làm sao đều không thấy? Triệu Uy Hoàng ánh mắt liếc nhìn tứ phương, sắc mặt một trận khó coi. Độc Cô Cầu Ma thì mắt lộ dị sắc, đã nhận ra Diệp cô thần trạng thái. Đáng hận, kia kiếm khôi xem ra đã rời đi, Độc Cô huynh, chúng ta đi địa phương khác tìm kiếm tung tích của hắn. Triệu Uy Hoàng nói, không cần, hắn chính là ở đây. Độc Cô Cầu Ma nói, cái gì? Triệu Uy Hoàng nhất thời có chút mộng đầu, mà đúng lúc này, tại kia mặt nước, đột nhiên có vòng xoáy hiển hiện, sau đó bọt nước nổ tung. Một thân ảnh, xông ra mặt nước, đạp lập trên bầu trời. Chính là Diệp cô thần, chương 1252, cầm Triệu Uy Hoàng làm đá mài đao. Diệp cô thần một thân huyền bào, mặt mang mặt quỷ, từ đáy nước xông ra. Mặc dù hắn tại Minh Côn thể nội đợi thời gian cũng không tính rất dài, nhưng giờ phút này lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn hiện tại, cùng trước đó hắn, đã hoàn toàn khác biệt. Chiến lực không thể so sánh nổi, mà lại quan trọng nhất là, Diệp cô thần đã không cần che giấu nữa cái gì. Hắn bây giờ tu vi cảnh giới chẳng những đạt đến thần phủ tứ trọng thiên, thần phủ càng là lột xác thành vì vô lậu thần phủ. Có thể nói, hiện tại Diệp cô thần, đừng nói đối mặt bốn tiểu tinh quân, Cổ Thiếu Dương bọn người. Chính là đối mặt Sở Huyền Chân, Hoàng Thiên Thu chờ đỉnh cấp thiên kiêu, đều có thể hoàn toàn không sợ, có thể tách ra vật tay. Bởi vậy, Diệp cô thần không cần lại có bất luận cái gì che giấu. Sau đó, hắn đem hoàn toàn bộc phát thực lực bản thân, một đường quét ngang thánh hoàng giới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Ha ha, kiếm khôi, xem ra ngay cả lão thiên gia đều không muốn để cho ngươi sống a. Diệp cô thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại, thình lình thấy được đứng tại bên bờ một đoàn người. Triệu Uy Hoàng, Độc Cô Cầu Ma, Trần Thanh Tiêu, Yến Vô Song, Kỷ Linh bọn người. Giờ phút này, Yến Vô Song, Kỷ Linh thần sắc rất có vài phần khẩn trương. Bởi vì các nàng biết, Triệu Uy Hoàng cùng Độc Cô Cầu Ma là tới đối phó kiếm khôi. Mà Yến Vô Song, một đôi óng ánh đôi mắt đẹp càng là không nhúc nhích địa ngưng kết trên người Diệp cô thần. Loại kia quen thuộc rung động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Làm nàng đáy lòng tại dâng lên mong đợi đồng thời, cũng là có sợ hãi. Nếu là mình đoán sai đây, như cũng không phải là mong nhớ ngày đêm người kia đâu. Yến Vô Song đáy lòng thấp thỏm, thậm chí có chút không dám đối mặt. Bất quá nàng cùng Kỳ Linh lo lắng, lại là không thể nghi ngờ. Về phần Độc Cô Cầu Ma, nhìn xem Diệp cô thần, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười. Xem ra bản tôn cũng lột xác thành công. Về phần Triệu Uy Hoàng, thì căn bản không có ý thức được, mình hoàn toàn bước vào một cái bẫy bên trong. Một cái Diệp cô thần cùng Độc Cô Cầu Ma, tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn tuyệt vọng cạm bẫy. A, à, ta vừa vặn khiếm khuyết một cái đống cát, không nghĩ tới ngươi sẽ đưa lên cửa. Diệp cô thần nhìn xem Triệu Uy Hoàng, trong mắt mang theo lạnh lùng. Triệu Uy Hoàng đã là hắn tất trừ đối tượng, đã hắn gấp gáp như vậy muốn chết, kia Diệp cô thần cũng chỉ có thể thành toàn. Mà lại cũng có thể thuận tiện dùng để kiểm tra một chút thực lực bản thân. Triệu Uy Hoàng nghe được Diệp cô thần, lại là nhịn không được bật cười, thật sự là buồn cười a, kiếm khôi, ngươi còn không biết mình bây giờ tình cảnh sao. Ngươi là một giới phế nhân, chưa nói xong có Độc Cô huynh tại, chính là chỉ có một mình ta, đều đủ diệt sát ngươi trăm ngàn lần. Ngươi có tư cách gì ở đây phát ngôn bừa bãi? Triệu Uy Hoàng rất có lực lượng, cũng rất có tự tin, có thể diệt sát Diệp cô thần. Nha, thật sao? Diệp cô thần trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Lập tức, hắn một tay một nắm, Cửu Long Lôi Ngục kiếm rơi vào trong tay. Triệu Uy Hoàng thấy thế, cũng là lật tay xuất ra đầu hổ trạm kim thương, trong mắt mang theo khắc cốt vẻ hung lệ nói, phụ thân ta địa chiến hoàng chi mệnh, còn có ta trước đó sở thụ khuất nhục, hôm nay, toàn diện từ trên người ngươi đòi lại. Triệu Uy Hoàng bàn chân đạp lên mặt đất, đại địa chấn động. Hắn như là như đạn pháo, đối trên bầu trời Diệp cô thần bắn tới. Hắn thấy, chỉ có Diệp cô thần một người, thậm chí đều không cần đến Độc Cô Cầu Ma xuất thủ. Hắn dễ như trở bàn tay, liền có thể hung ác ngược Diệp cô thần. Nhìn thấy Triệu Uy Hoàng đánh tới mũi thương, Diệp cô thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, thần sắc thong dong vô cùng. Là choáng váng sao, nhìn thấy Diệp cô thần hoàn toàn không có phòng bị chi ý. Triệu Uy Hoàng coi là Diệp cô thần là bị sợ choáng váng. Ta là tại thương hại ngươi. Diệp cô thần nhàn nhạt lắc đầu. Lập tức, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, lấy đan điền của hắn làm nguyên điểm, bộc phát ra, phảng phất biến thành núi liền trời đất ở giữa phong bạo. Tại cỗ gió lốc này bên trong, Diệp Cô Thần chính là hạch tâm bạo phong nhãn. Cái này, đây là, chân khí, Triệu Uy Hoàng thần sắc kinh ngạc, triệt để trợn tròn mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Diệp Cô Thần thần phủ bị Hoàng Thiên thu phá, là mọi người đều biết sự tình. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần mới bị rất nhiều người cho rằng là quả hồng mềm, có thể tùy ý nhào nặn. Thậm chí kiếm vương Triệu Uy danh, cũng vì vậy mà giảm xuống. Mà bây giờ, khi thấy kia đạp đứng ở chân khí phong bạo ở trong Diệp Cô Thần lúc, Triệu Uy Hoàng một lần coi là, mình xuất hiện ảo giác. Không, không có khả năng, thần phủ bị phá đi người làm sao có thể có được chân khí, ngươi là đang cố lộng huyền hư. Triệu Uy Hoàng không tin, coi là Diệp Cô Thần là thi triển một loại nào đó ảo giác bí thuật. Cuồng ma thương pháp, cuồng ma bạo khởi, Triệu Uy Hoàng thương ra như rồng, thần phủ lục trọng thiên chân khí cũng là toàn bộ bộc phát ra. Nhưng mà hắn thần phủ lục trọng thiên chân khí, lại là không cách nào ngăn chặn Diệp Cô Thần thần phủ tứ trọng thiên chân khí. Ngươi quá ngu muội, Diệp Cô Thần lãnh đạm nói, cầm trong tay cửu long lôi ngục, một kiếm vung quét mà ra. Hừng hực đích lôi mang nương theo lấy kiếm quang khuếch tán mà ra, cùng Triệu Uy Hoàng mũi thương đụng vào nhau. Âm vang, kim thiết giao kích thanh âm bắn ra, chân khí đồng thời nổ tung lên. Tại tiếp xúc một nháy mắt, Triệu Uy Hoàng thần sắc đột nhiên kịch biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ trầm hồn lực phản chấn dọc theo thân súng ầm vang bạo dũng mà tới. Là thật, Triệu Uy Hoàng quá sợ hãi. Hắn hiện tại đã có thể xác nhận, Diệp Cô Thần chân khí cũng không phải là một loại nào đó ảo giác bí thuật đưa đến, mà là hắn thật khôi phục tu vi chân khí. Cái này sao có thể? Triệu Uy Hoàng gào thét, ánh mắt dữ tợn, oanh, kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp để Triệu Uy Hoàng nhanh lùi lại hơn trăm trượng, nếu không phải có hổ văn hắc kim chiến giáp hộ thân, cỗ này lực phản chấn liền đầy đủ hắn chịu được. Kiếm khôi, ngươi một mực tại che giấu. Triệu Uy Hoàng con mắt đỏ muốn nhỏ máu, hắn vốn cho rằng có thể tùy tiện ngược sát Diệp Cô Thần, báo thù rửa hận. Ai biết, sẽ là hiện tại cục diện như vậy, tiềm long tại uyên thâm vạn trượng, phi long tại thiên đằng cửu tiêu, năng lực của ta, người không cách nào suy đoán. Diệp Cô Thần không cần phải nhiều lời nữa, chân đạp thần hành bí thuật, thân hình nhanh như thiểm điện, rơi đến Triệu Uy Hoàng trước người, một kiếm càn quét mà đi. Triệu Uy Hoàng cắn răng nói, cho dù ngươi thần phủ khôi phục thì sao, cảnh giới y nguyên không bằng ta. Ta Triệu Uy Hoàng không bị thua. Hắn triệt để bộc phát tự thân chi lực, hoành thương thượng thiêu. Cuồng ma thương pháp, cuồng ma thiên nộ. Trong nháy mắt, chân khí bắn ra, tựa như cuồng ma xuất quan, hủy diệt thương mang quét sạch mà ra. Diệp Cô Thần thấy thế, hùng hồn chân khí quán chú tiến cửu long lôi ngục ở trong. Cửu sắc huyền lôi chi lực bắn ra, đầy trời lôi quang sáng chói. Thần kiếm ngự lôi quyết, vạn hóa lôi đình. Diệp Cô Thần mũi kiếm quét sạch, trùng trùng điệp điệp cửu sắc lôi chiều khuếch tán mà ra. Cùng Triệu Uy Hoàng phá diệt thương mang đụng vào nhau. Ầm ầm, tựa như liên tiếp tinh thần nổ nát vụn, khí lãng văng khắp nơi, nghiêng trời lệch đất. Tại như vậy va chạm bên trong, Triệu Uy Hoàng lại lần nữa bị đánh lui, ngực kịch liệt chấn động, trong miệng tràn ra máu tươi. Sao có khả năng, thực lực của ngươi? Triệu Uy Hoàng mắt lộ ra một sợi kinh hãi, rõ ràng hắn tu vi cảnh giới cao hơn tại Diệp Cô Thần. Nhưng là hiện tại, đừng nói áp chế Diệp Cô Thần, thậm chí ngược lại bị Diệp Cô Thần áp chế kích thương. Cảnh giới của ta tại thần phủ tứ trọng thiên, luận cảnh giới, hoàn toàn chính xác so ngươi thấp, nhưng chiến lược loại vật này, cũng không phải chỉ cần một cảnh giới có thể cân nhắc. Diệp Cô Thần thần thái thong dong, Triệu Uy Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, sau đó đột nhiên phát hiện cái gì, con mắt trừng lớn, thất thanh nói. Ngươi thần phủ, chẳng lẽ là, chương 1253, nghiền ép, không sai, nói cho ngươi cũng không sao, ta thần phủ đã biến thành vô lậu thần phủ. Diệp Cô Thần bình bình đạm đạm nói. Cái này cũng vô dụng xem như bí mật gì, chỉ cần giao thủ qua người, đều có thể phát giác được. Triệu Uy Hoàng hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng, lại như cũ khó nén rung động trong lòng. Đây chính là vô lậu thần phủ A, tại tối cao phẩm chất thế giới thần phủ đã biến thành truyền thuyết thời đại, vô lậu thần phủ cũng đã là hoàn mỹ nhất thần phủ. Nhưng muốn lột xác thành vì vô lậu thần phủ, thì phi thường khó khăn. Đừng nhìn độc cô cầu ma thuế biến tựa như nhẹ nhàng như vậy, nhưng đó là bởi vì... Độc cô cầu ma chính là kế thừa Tu La Thánh Vương Tu La Thần Phủ, bởi vậy lột xác mới có thể hơi dễ dàng một chút. Đối với thiên kiêu mà nói, muốn thuế biến đến hoàn mỹ thần phủ, đều là muôn vàn khó khăn. Ngươi chẳng những thần phủ chưa phá, càng là có được vô lậu thần phủ, làm sao có thể, vì sao lại là ngươi? Triệu Uy Hoàng gắt gao cắn chặt hàm răng, con ngươi xích hồng. Hắn thừa nhận, trong lòng của hắn có hâm mộ, ghen ghét, còn có không cam lòng. Cái này lột xác ra vô lậu thần phủ người. Hết lần này tới lần khác là tử địch của hắn. Thế nào, cái này tuyệt vọng sao? Diệp Cô Thần ngữ khí thong dong. Triệu Uy Hoàng hít thở sâu một hơi, hắn khóe mắt liếc qua, ngược lại nhìn về phía hậu phương một mực thần sắc ung dung Độc Cô Cầu Ma, phảng phất giống như là tìm được chỗ dựa, trong lòng đại định. Theo Triệu Uy Hoàng, Độc Cô Cầu Ma cũng lột xác ra Vô Lậu Thần Phủ, tăng thêm lúc trước hắn chiến lực, trấn áp Diệp Cô Thần, dư xài. A, Kiếm Khôi, nếu chỉ có một mình ta, muốn đối phó ngươi, nói không chừng thật là có điểm phiền phức, bất quá hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có Độc Cô Cầu Ma làm chỗ dựa, Triệu Uy Hoàng không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hắn quyết định trước thi triển hết toàn lực, đối phó Diệp Cô Thần. Như thực sự không được, chỉ ít còn có Độc Cô Cầu Ma tại. Diệp Cô Thần xem thấu Triệu Uy Hoàng ý nghĩ trong lòng, trong mắt không khỏi hiển hiện một vòng thương hại. Cuồng ma thương pháp, cuồng ma khiếu thiên oanh, Triệu Uy Hoàng chân khí hội tụ tại đầu hổ trạm kim thương mũi thương, thương mang nương theo lấy chân khí bạo trùng, đảo ngược cao thiên, đối Diệp Cô Thần đâm mà đi. Không khí bị mũi thương xé rách, bắn ra chói tai rít lên thanh âm. Thần kiếm ngự lôi quyết, thần lôi thiên dẫn, Diệp Cô Thần nhấc kiếm mà lên, khắp thiên phong lôi hội tụ, đạo đạo lôi đình như là cầu long nhốn nháo. Thực lực của hắn tăng nhiều, kiếm chiêu uy lực cũng hơn xa trước đó. Lôi đình được đến cửu long lôi ngục kiếm trên thân, theo Diệp Cô Thần vung vẩy mũi kiếm, cùng đánh tới đầu hổ trạm kim thương đụng vào nhau. Âm vang, như là thiên giới luyện binh phòng thanh âm truyền vào hạ giới, kia cỗ chói tai tiếng va chạm, phảng phất đều biến thành vô hình sóng âm. Tại như vậy va chạm bên trong, Diệp Cô Thần thân hình lui về phía sau mấy bước, mà Triệu Uy Hoàng lại độ rút lui hơn 10 trượng. Hắn cầm súng bàn tay hổ khẩu cũng là vỡ ra, máu tươi dọc theo thân súng rơi xuống. Triệu Uy Hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này đã từng trong mắt hắn, có thể tùy tiện trấn áp Kiếm Khôi, bây giờ lại ngược lại gắt gao đem hắn ngăn chặn. Không, ta tuyệt đối không tin. Triệu Uy Hoàng cũng có được thuộc về mình ngạo khí, thân là chiến thần vương triều chiến thần bảng thứ hai, hắn có tư cách không sợ bất luận kẻ nào. Hổ khiếu thương quyết, bát phương vân động, Triệu Uy Hoàng đổi một môn khác thương pháp, thi triển mà ra, tám đạo thương ảnh đồng thời bắn ra, đối Diệp Cô Thần ám sát mà đi. Diệp Cô Thần thì thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết đại chiêu, thần tuyệt thiên chu. Thương ảnh tập trời, kiếm mang quét ngang, chân khí bắn ra, khí lãng nổ tung. Triệu Uy Hoàng như là một đầu thoát gông hổ dữ, thương thức dữ dội mà ngoan lệ. Diệp Cô Thần thì đi bộ nhàn nhã, thong dong vô cùng, kiếm mang quét ngang ở giữa, uy thế cường tuyệt. Như đổi lại trước đó, Diệp Cô Thần thần phủ chưa thuế biến, cảnh giới chưa nói thăng, hắn cho dù có thể đối phó Triệu Uy Hoàng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần thì thong dong vô cùng. Triệu Uy Hoàng thực lực đã không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Hiện tại Diệp Cô Thần đối thủ đã không phải là những này vương triều thiên kiêu, mà là bốn tiểu tinh quân, Cổ Thiếu Dương, Sở Huyền Chân, Hoàng Thiên Thu bọn người. Hổ khiếu thương quyết, hám địa bát hoang. Triệu Uy Hoàng lại lần nữa cường chiêu xuất thủ, một thương hoành kích mà xuống, như mãnh hổ hạ sơn, khiến mặt đất rung chuyển, khí lãng lật trời. Thánh kiếm tam tuyệt, tinh nhật lưu hỏa. Diệp Cô Thần liên tiếp thi triển ra phá tinh tuyệt kiếm cùng càn dương tuyệt kiếm, hai thức kiếm chiêu sát nhập. Trùng trùng điệp điệp hừng hực dòng thác kiếm khí bạo dũng mà ra. Oanh, oanh, oanh, đại địa lật đổ, kia nhược thủy chi cảnh đều là nhấc lên cao mấy chục trượng thủy triều. Bụi mù tràn ngập ở giữa, một thân ảnh xé rách sương mù, như là thoát không mãnh hổ, hai mắt đỏ bầm, đối Diệp Cô Thần bất ngờ đánh tới. Hung hổ trấn thiên cương, Triệu Uy Hoàng phát ra gào thét thanh âm, đem tự thân công thể thôi động đến cực hạn. Vô tận chân khí từ trong cơ thể hắn đưa ra, phảng phất tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng kết thành một đầu đen nhánh hổ giữ hư ảnh. Đây là hắn chí cường thủ đoạn, tự thân phảng phất biến thành một đầu tê thiên liệt địa hổ giữ. Hắn vọt mạnh hướng Diệp Cô Thần, nhấc súng giết đi, phảng phất là mãnh hổ vỗ ra hổ trảo, không khí đều là kịch liệt áp xúc, phát ra chói tai tiếng rít. Không được, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh hai nữ sắc mặt cũng là trắng bệch. Kiếm Khôi là các nàng Yến Vân Vương triều ân nhân, các nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần vẫn lạc tại Triệu Uy Hoàng trong tay. Thánh kiếm tam tuyệt, càn khôn diệt tuyệt, Diệp Cô Thần đồng thời thôi động càn dương tuyệt kiếm cùng khôn nguyệt tuyệt kiếm, hai thức kiếm chiêu sát nhập, hóa thành hủy thiên diệt địa, càn khôn diệt tuyệt một kiếm. Một kiếm quét ngang, tất cả thiên địa diệt, oanh, tựa như hai viên lớn tinh va chạm, lại hình như một viên đạn hạt nhân nổ tung, hình khuyên khí lãng hiện lên gợn sóng trạng ầm vang khuếch tán ra đến, khiến bát phương chấn động. Tại như vậy đến cực điểm va chạm bên trong, nhưng gặp Triệu Uy Hoàng bên ngoài thân hổ giữ cương khí, như là trang giấy bị kiếm khí bén nhọn xé thành mảnh nhỏ, cả người hắn cũng là bay ngược mà ra. Nhưng Diệp Cô Thần lại không buông tha, lách mình mà lên, mũi kiếm liên tục điểm tại Triệu Uy Hoàng lồng ngực. Hắn bên ngoài thân mặc lấy hổ văn hắc kim chiến giáp, cũng là bắt đầu lan tràn khe hở. Phải biết, đây chính là một bộ hy hữu thiên kiếp thần binh cấp bậc chiến giáp. nhưng giờ phút này lại là có vết rạn hiển hiện. Diệp Cô Thần mũi kiếm, tất cả đều rơi vào hổ văn hắc kim chiến giáp trên một điểm, vô cùng tinh chuẩn. Cút cho ta, Triệu Uy Hoàng gầm thét một tiếng, cái cằm chảy máu. Hắn mũi thương quét ngang, muốn đánh lui Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động vô lậu thần phủ lực lượng, gấp 10 chân khí bộc phát ra. Sát thần, thí tiên, tiên thần khấp. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển ra một môn khác hoàng cấp kiếm thuật, chính là sát thần kiếm thuật cùng thí tiên kiếm thuật dung hợp chi chiêu, tiên thần khấp. Một kiếm chẻ dọc mà xuống, tựa như có tiên thần đẫm máu hư ảnh hiển hiện ra. Két két, tại mạnh như vậy chiêu suốt liên tục phía dưới, Triệu Uy Hoàng hổ văn hắc kim chiến giáp, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại một tiếng thanh thúy két két âm thanh bên trong, ầm vang sụp đổ vì vô số kim loại đen tàn phiến. Triệu Uy Hoàng bản nhân cũng là nhận lấy trọng thương, phun máu phè phè. Rất nhiều mảnh vụn kim loại đều là gai vào trong cơ thể của hắn, khiến cho ngũ tạng lục phủ đều là sinh ra thương thế. Triệu Uy Hoàng thân hình thì như là vẫn lạc lưu tinh, hung hăng rơi đập tại trên mặt đất, oanh ra một cái hố to. Chương 1254, tuyệt vọng Triệu Uy Hoàng. Bụi mù tràn ngập ở giữa, cái hố bên trong truyền đến ho ra đầy máu thanh âm. Triệu Uy Hoàng tóc tai bù xù, thân hình vô cùng chật vật, trên người có rất nhiều to to nhỏ nhỏ lỗ máu, đều là mảnh vụn kim loại đâm vào thể nội lưu lại thương thế. Hắn thiên kiếp thần binh hộ giáp bị đánh nát, có thể nói là đã mất đi lớn nhất phòng ngự thủ đoạn. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đã từ trước đó hung lệ âm tàn, biến thành thật sâu sợ hãi cùng kiêng kỵ. Quá mạnh, lúc này mới bao lâu trôi qua, Diệp Cô Thần liền trưởng thành đến một cái làm hắn đều có chút sợ hãi trình độ. Rất khó tưởng tượng, ngày sau Diệp Cô Thần như lại tại Thánh Hoàng giới thu hoạch được đại cơ duyên, hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Đáng chết, không có khả năng, ta làm sao lại thua với hắn. Triệu Uy Hoàng cực độ không cam tâm, nếu có thể, hắn vẫn là nghĩ mình tự tay ngược sát Diệp Cô Thần, mà không phải mượn nhờ độc cô cầu ma chi lực. Mà lại Triệu Uy Hoàng cũng hạ quyết tâm, lần này nhất định phải diệt trừ Diệp Cô Thần, bằng không, về sau muốn diệt sát hắn, càng là khó càng thêm khó. Triệu Uy Hoàng, cùng ta đối nghịch, bất quá tự tìm đường chết mà thôi, tiếp xuống, vì Nhạc Sơn cùng Tiêu Tuấn hai người đền mạng đi. Diệp Cô Thần tiếng nói lạnh lùng như băng, hắn không có quên Nhạc Sơn cùng Tiêu Tuấn hai vị kiếm tử thù. Có thể nói, bọn hắn mặc dù không phải chết tại Triệu Uy Hoàng trong tay, nhưng là gián tiếp bởi vì hắn mà chết. Kiếm khôi, khoan đắc ý, ta còn không có bại. Triệu Uy Hoàng lại lần nữa thôi động thần phủ chi lực, cuồng mãnh chân khí bộc phát, đem nó thể nội mảnh vụn kim loại đều bước ra bên ngoài cơ thể. Đồng thời lấy chân khí phong bế vết thương chảy máu. Hắn không cam tâm, muốn làm một kích cuối cùng, đãng diệt tứ thức, bôn lôi. Triệu Uy Hoàng một chân giẫm một cái, chung quanh mặt đất bạo chấn, sụp đổ mà xuống. Hắn thế như bôn lôi, khí thế cường tuyệt. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Sắc bén mũi thương bắn ra lôi đình, đối Diệp Cô Thần tập kích mà đi. Vô vị giãy giụa, Diệp Cô Thần ánh mắt hờ hững, hắn thi triển ra Thánh kiếm Tam Tuyệt, Tinh Nguyệt đảo chuyển. Phảng phất có huyền nguyệt cùng tinh thần tại chung quanh hắn hiển hóa, kiếm khí dâng lên, lại lần nữa cùng Triệu Uy Hoàng chiến đấu cùng một chỗ. Keng, keng, keng, mũi thương cùng mũi kiếm giao thoa, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Triệu Uy Hoàng ra thương tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thật phảng phất bôn lôi. Đổi lại những người khác, tuyệt đối khó mà chống đỡ dạng này cuồng mãnh thương thế. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, hắn người mang thần hành bí thuật, tại phương diện tốc độ, hắn còn không có sợ qua ai. Chớ nói chi là, Diệp Cô Thần xuất kiếm tốc độ, không kém chút nào Triệu Uy Hoàng. Thổi phù một tiếng, Diệp Cô Thần một kiếm đâm vào Triệu Uy Hoàng cánh tay, huyết hoa nở rộ. Không có hổ văn hắc kim chiến giáp, Triệu Uy Hoàng cơ hồ không có quá nhiều lực phòng ngự. Triệu Uy Hoàng ánh mắt lạnh lùng, lại lần nữa biến ảo thương chiêu. Đãng diệt tứ thức, liệt hỏa, nhanh như lôi đình thương thức, cải thành cuồng mãnh bá đạo liệt hỏa thương thức. Thương ảnh như là mảng lớn liệt hỏa tại lan tràn, vô cùng dữ dội. Nhưng mà Diệp Cô Thần y nguyên ứng đối thong dong, bát cực luân hồi kiếm quyết, hỏa chi cực, hư không bên trong, xuất hiện một cái xích hồng sắc cách quẻ phù văn. Diệp Cô Thần một kiếm điểm phá cách quẻ phù văn, thân kiếm trong chớp mắt tràn lan lên liệt hỏa, kiếm mang như lửa, trùng trùng điệp điệp, che kín thiên khung. Đã Triệu Uy Hoàng thương thế như lửa, như vậy Diệp Cô Thần dứt khoát liền lấy hỏa công lửa. Đen nhánh tịch diệt tâm ma viêm cũng quấn lên mũi kiếm. Hai chiêu va chạm ở giữa, chân trời phảng phất đều là biến thành một mảnh dáng đỏ. Phía dưới, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh hai nữ thấy thế, sợ hãi thán phục so với đấu kịch liệt. Độc Cô Cầu Ma thì thần sắc lạnh nhạt thong dong, không có gì ngoài ý muốn. Hắn cũng biết, Diệp Cô Thần nhưng thật ra là tại mượn nhờ Triệu Uy Hoàng rèn luyện mình vô lậu thần phủ chi lực. Triệu Uy Hoàng bất quá là đá mài đao mà thôi. Nếu là muốn giải quyết, Diệp Cô Thần đại khái có thể trực tiếp oanh sát. Oanh, tại một phen sau khi va chạm, Triệu Uy Hoàng y nguyên ở vào hạ phong, bị hung hăng đẩy lui, toàn thân cháy đen. Kia là bị tịch diệt tâm ma viêm thiêu đốt sau dấu vết lưu lại. Đãng diệt tứ thức, bạo phong, Triệu Uy Hoàng gào thét, không tin, lại lần nữa ra chiêu. Diệp Cô Thần y nguyên thi triển ra bát cực luân hồi kiếm quyết phong chi cực. Kiếm thế như gió, quét sạch thiên địa, hư không chấn động, thương khung chiến minh. Khục, Triệu Uy Hoàng lại lần nữa bị thương nặng, toàn thân máu me đầm đìa, đều là vết thương. Đãng diệt tứ thức, nộ chiều. Đây là một chiêu cuối cùng, Triệu Uy Hoàng thông suốt đem hết toàn lực, hàng trăm hàng ngàn thương ảnh, phảng phất biến thành một mảng lớn quét sạch thủy triều, hủy thiên diệt địa, băng diệt thương khung mây tầng. Đều là vô dụng công, Diệp Cô Thần lắc đầu, hắn đã không muốn lại trì hoãn, bởi vì cùng tự thân thần phủ rèn luyện địa cũng không xê xích gì nhiều. Là thời điểm, đưa Triệu Uy Hoàng lên đường. Lôi đình kiếm đạo, thiên phạt lôi ngục, Diệp Cô Thần tế ra lôi đình kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, đồng thời thôi động cửu long lôi ngục kiếm lực lượng. Nương theo lấy tiếng gào thét, bốn đầu lôi long chi hồn nổi lên. Cửu long lôi ngục bên trong, hết thảy tồn tại chín đầu lôi long chi hồn. Chín đầu lôi long chi hồn mới có thể tạo thành chân chính cửu long lôi ngục, hủy thiên diệt địa. Bất quá bây giờ, dù là vẻn vẹn chỉ là thôi động bốn đầu lôi long chi hồn, đều đủ để trấn sát Triệu Uy Hoàng. Không, đáng chết. Triệu Uy Hoàng trong mắt hiện ra cực độ vẻ hoảng sợ. Hắn bây giờ đã chủ bài ra hết, vẫn như cũng không có cách nào đối phó Diệp Cô Thần, ngược lại để tự thân lâm vào tử quan. Hắn liều mạng chống cự, cuối cùng vẫn bị thiên phạt lôi ngục hung hăng đánh bay, toàn thân cháy đen, hung hăng rơi đập ở trên mặt đất, cơ hồ vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Nhìn xem kia vô cùng chật vật Triệu Uy Hoàng, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh trong đôi mắt đẹp đều là hiển hiện chấn kinh. Đây chính là chiến thần vương triều chiến thần bảng thứ hai cường đại thiên kiêu. Giờ phút này vậy mà chật vật như chó. Các nàng ánh mắt ngược lại nhìn về phía Đạp Lập Thiên Khung, cầm kiếm mà đứng, tóc đen phiêu diêu thân ảnh, Yến Vô Song ánh mắt mơ hồ. Thân ảnh này, cùng nàng trong lòng đạo thân ảnh kia, dần dần trùng điệp ở cùng nhau. Mà giờ khắc này Triệu Uy Hoàng, trong lòng sợ hãi đồng thời, cũng là vô cùng phẫn hận. Hắn đột nhiên quay đầu, đối Độc Cô Cầu Ma quát to, Độc Cô huynh, còn xin ngươi xuất thủ, diệt sát kẻ này. Triệu Uy Hoàng đối Diệp Cô Thần hận cực. Mặc dù rất nhớ chính mình tự mình chính tay đâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bây giờ Diệp Cô Thần đã không phải là hắn có thể đối kháng tồn tại. Cho nên hy vọng duy nhất đều đặt ở Độc Cô Cầu Ma trên thân. Nhưng mà, để Triệu Uy Hoàng sửng sốt chính là, Độc Cô Cầu Ma y nguyên chắp tay đợi tại nguyên chỗ, không có chút nào dấu hiệu động thủ. Độc Cô huynh, người mau ra tay a. Triệu Uy Hoàng có chút ngây ngẩn cả người, trong lòng sinh ra một loại ý niệm bất tường. Nhưng hắn không muốn tin tưởng, lúc này Diệp Cô Thần lại là từng bước một từ thiên khung đạp xuống đến gần Triệu Uy Hoàng. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tới gần, Triệu Uy Hoàng trong lòng càng hoảng sợ, quay đầu đối Độc Cô Cầu Ma quát ầm lên, Độc Cô huynh, ta thế nhưng là đem niết bàn quả đều tặng cho ngươi, còn xin ngươi xuất thủ, ngày sau tất nhiên còn có hậu báo. Nhưng mà, đối mặt Triệu Uy Hoàng, Độc Cô Cầu Ma y nguyên thờ ơ. Kia ám kim sắc ma nhãn bên trong, mang theo một sợi đạm mạc, cùng một sợi lạnh lùng giọng mỉa mai. Nhìn xem ánh mắt kia, Triệu Uy Hoàng tâm triệt để chìm xuống dưới. Ánh mắt của hắn huyết hồng, điên cuồng gầm rú nói, Độc Cô Cầu Ma, thực lực của ngươi cũng không yếu tại này kiếm khôi, vì cái gì không dám ra tay. Triệu Uy Hoàng hiểu lầm, coi là Độc Cô Cầu Ma là bởi vì kiêng kỵ Diệp Cô Thần, mới không muốn xuất thủ. Để cho ta tới nói cho ngươi đi. Diệp Cô Thần tới gần Triệu Uy Hoàng, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười. Triệu Uy Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Trong lòng chỉ đem Độc Cô Cầu Ma mắng mấy lần. Bởi vì sau đó, Diệp Cô Thần là truyền âm cho Triệu Uy Hoàng. Hiện tại biết sao, Diệp Cô Thần cười nhạt một cái nói. Triệu Uy Hoàng ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, ngốc trệ, cả người đều giống như muốn điên rồi. Hắn nhìn một chút kia đạm mạc mà đứng Độc Cô Cầu Ma, lại nhìn một chút trước mặt Diệp Cô Thần. Vô cùng rung động cùng hoảng sợ, từ trong lòng của hắn tuôn ra. Hắn đơn giản không thể tin được sự thật này. Chương 1255, là ngươi sao? Triệu Uy Hoàng chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh đến sợ hãi. Đại não đều rất giống trống rỗng, hoàn toàn đánh mất tư duy. Đây cũng là bởi vì, Diệp Cô Thần đối với hắn truyền âm, thật sự là làm hắn quá mức rung động, hoàn toàn không nghĩ tới, cũng căn bản không nguyện ý tin tưởng. Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin, ngươi đang gạt ta. Triệu Uy Hoàng toàn thân phát run. Cảm giác giống như là chỗ sâu trời đông giá rét. Độc Cô Cầu Ma là Diệp Cô Thần phân thân. Đây quả thực là gặp quỷ. Tin hoặc không tin tại ngươi, ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu, Triệu Uy Hoàng hàm răng đều đang run rẩy, hai mắt đỏ giống như là muốn nhỏ máu, ngược lại nhìn về phía Độc Cô Cầu Ma. Hắn cũng là thấy được Độc Cô Cầu Ma trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng chiêu tức. Thật, khi thấy Độc Cô Cầu Ma ánh mắt về sau, Triệu Uy Hoàng tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Hắn dù là lại không nguyện tin tưởng, hiện tại cũng không thể không thừa nhận, cái này rất có thể chính là sự thật. Diệp Cô Thần cũng không lừa gạt hắn, quá kinh khủng, Triệu Uy Hoàng cả người đều thất thần. Độc Cô Cầu Ma lại là Diệp Cô Thần phân thân, tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ Thánh Hoàng giới đều sẽ sinh ra động đất, sẽ phá vỡ tất cả mọi người tư duy. Độc Cô Cầu Ma cường đại, không thể nghi ngờ, hắn nhưng là ngay cả Long Phượng Bảng Thiên Kiêu đều có thể trấn áp tồn tại. Mà như loại tồn tại này, cũng chỉ là Diệp Cô Thần phân thân. Chớ đừng nói chi là Diệp Cô Thần bản thân thực lực, đã không còn là trước đó thần phủ bị phá trình độ. Cứ như vậy, Diệp Cô Thần như liên thủ với Độc Cô Cầu Ma, sẽ sao mà kinh khủng. Sợ là ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, đều sẽ bị quét ngang. Bởi vậy, Triệu Uy Hoàng mới nói Diệp Cô Thần quá kinh khủng. Lại còn cất giấu chiêu này tuyệt sát át chủ bài. Nhưng ngược lại, Triệu Uy Hoàng lại nghĩ tới, là mình tự mình đưa lên Niết Bàn quả, này mới khiến Độc Cô Cầu Ma thuế biến địa càng thêm cường đại. Nghĩ đến đây, Triệu Uy Hoàng giận dữ công tâm, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, muốn rách cả mí mắt, phổi đều muốn tức nổ tung. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra còn muốn cảm ơn ngươi. Diệp Cô Thần cười một tiếng, Triệu Uy Hoàng nghe vậy, càng là phun ra một ngụm tâm đầu huyết, vốn là trọng thương thân thể, càng như trong gió nến tàn. À, còn có một việc quên cùng ngươi nói, liên quan tới kia Thánh Liên. Diệp Cô Thần lại lần nữa truyền âm, hắn có thể trực tiếp đánh giết Triệu Uy Hoàng, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Triệu Uy Hoàng muốn vì quanh hắn diệt kiếm vương triều hành vi, nỗ lực khắc cốt đại giới. Diệp Cô Thần muốn để Triệu Uy Hoàng ôm hận cửu tuyền. Cái gì? Nghe xong Diệp Cô Thần truyền âm, Triệu Uy Hoàng triệt để ngây ngẩn cả người. Làm hắn đều kính sợ vô cùng, vị kia dẫn động Thánh Liên 50 lá người, lại còn là Diệp Cô Thần. Phốc phốc, Triệu Uy Hoàng toàn thân máu tươi bạo dũng, xông phá mạch máu, tựa như trở thành một cái huyết nhân. Liên tiếp đả kích chí mạng, khiến Triệu Uy Hoàng trọng thương thân thể rốt cục không chịu nổi, toàn thân mạch máu bạo liệt mà quên. Ta hận a, Triệu Uy Hoàng ngửa mặt lên trời một tiếng thê lương thét dài, sau đó thân thể đập ầm ầm rơi vào trên mặt đất, đổ vào vũng máu ở trong. Chiến thần bảng thứ hai, Triệu Uy Hoàng, ôm hận vẫn lạc. Nhìn xem kia sau khi chết, biểu lộ đều vặn vẹo tới cực điểm Triệu Uy Hoàng, Diệp Cô Thần ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Đối địch với hắn hạ chàng chính là như thế. Về phần Độc Cô Cầu Ma, nhìn xem kia Triệu Uy Hoàng thi thể, khẽ lắc đầu. Thật sự là thảm a, giải quyết Triệu Uy Hoàng, xem như chấm dứt một cái phiền toái nhỏ. Bất quá Diệp Cô Thần cũng tịnh không có vì vậy mà buông lỏng, bởi vì hắn còn có rất nhiều địch nhân cường đại hơn không có giải quyết. Tỷ như đem hắn đẩy vào nhược thủy chi cảnh bốn tiểu tinh quân. Bốn người này, đồng dạng là Diệp Cô Thần đối tượng phải giết, mà bây giờ, hắn cũng có năng lực chân chính xuất thủ. Mà lúc này, Yến Vô Song đôi mắt đẹp lại là nháy cũng không nháy mắt, yên lặng nhìn xem Diệp Cô Thần. Rời khỏi nơi này trước, Diệp Cô Thần nói, hắn cho rằng, Thánh Hoàng giới ngoại, khả năng y nguyên có người đang nhìn trộm hắn còn sống hay không. Cho nên nơi này không phải nói chuyện địa phương. Diệp Cô Thần lách mình, trực tiếp rời đi. Yến Vô Song cùng Kỷ Linh cũng là đi theo mà đi. Về phần Độc Cô Cầu Ma, cũng không có trực tiếp đuổi theo. Hắn hiện tại cùng Diệp Cô Thần quan hệ, còn chưa thích hợp bại lộ. Bởi vì còn có đại địch tồn tại, cần cất giấu một tay. Độc Cô Cầu Ma thì hướng phía một phương hướng khác rời đi. Nhược thủy chi cảnh chung quanh, cũng không có cái khác thiên kiêu tồn tại, cho nên chuyện nơi đây, cũng là không có lưu truyền ra đi. Nhưng là tại Thánh Hoàng giới ngoại, nhược thủy chi cảnh cảnh tượng một mực lạc ấn trên bầu trời. Bởi vì hoàn toàn chính xác có người đang chăm chú Diệp Cô Thần, tại xác định hắn là có hay không chết đi. Nhưng giờ phút này, khi tất cả người nhìn thấy nhược thủy chi cảnh bên ngoài hình tượng lúc, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này đều được, rất nhiều vương triều thế lực người cuống họng đều là hơi khô chát chát. Khi thấy Diệp Cô Thần lại xuất hiện nhược thủy chi cảnh lúc, tất cả mọi người cho là mình hoa mắt. Bọn họ đích xác không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà mạng lớn đến loại trình độ này, bị côn thú thôn vệ cũng chưa chết. Không chỉ như thế, thậm chí còn giống như khôi phục thần phủ, thực lực tăng vọt. Ha ha ha, trời xanh có mắt a, kiếm vương triều bên này, tất cả võ giả đều là xôi trào, phát ra reo hò. Kiếm phu tử càng là nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa mặt lên trời cười dài, trấn an vô cùng. Vũ Hồng Nhan cũng là phương tâm đại định, mị cho lộ ra một sợi kích động. Bọn hắn kiếm vương triều kiếm khôi, chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại càng mạnh. Thậm chí có thể tùy tiện trấn sát Triệu Uy Hoàng bực này thiên chi kiêu tử. Từng cảnh tượng lúc trước đều rơi vào trong mắt mọi người, bọn hắn thế nhưng là thấy được. Mặc dù Triệu Uy Hoàng cùng Diệp Cô Thần hai người giao chiến thời gian không ngắn, nhưng Diệp Cô Thần từ đầu đến cuối đều không có nhận cái gì thương thế, ngược lại là Triệu Uy Hoàng bị đè lên đánh. Cái này đủ để chứng minh giữa hai người thực lực sai biệt. Tại sao có thể như vậy? Chiến Thần Vương Triều người, sắc mặt đồng loạt trở nên tái nhợt. Chiến thần bảng thứ hai Triệu Uy Hoàng vẫn lạc, đối bọn hắn là không thể tiếp nhận thống khổ. Càng có người sợ hãi, nếu là Diệp Cô Thần gặp được Triệu Thần Không cùng Triệu Tiểu Địch bọn người, tình huống sẽ như thế nào? Triệu Thần Không đánh thắng được Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi sao? Giờ khắc này, cho dù là Chiến Thần Vương Triều đám người, trong lòng đều là có chút không quá xác định. Về phần Tinh Vũ Kiếm các thứ bảy tinh chủ bọn người, tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu tình gì. Chỉ là Vương Triều Thiên Kiêu, đối bọn hắn thế lực cấp độ bá chủ Thiên Kiêu, không có khả năng sinh ra cái uy hiếp gì. Nói tóm lại, Diệp Cô Thần lại xuất hiện, tại Thánh Hoàng giới ngoại, vẫn là nhấc lên phong ba không nhỏ. Đặc biệt là lại nhìn thấy Diệp Cô Thần thần phủ khôi phục về sau, càng có một ít Vương Triều lòng người bên trong ẩn ẩn cảm giác, Thánh Hoàng giới sẽ nghênh đón sóng gió lớn. Dù sao trước đó đắc tội Kiếm Vương Triều, xem thường Kiếm Khôi người, có thể thực không ít. Thánh Hoàng giới ngoại, ồn ào náo động sôi trào, mà Thánh Hoàng giới bên trong, Diệp Cô Thần lại xuất hiện tin tức còn không có truyền đi. Giờ phút này, tại một chỗ bình nguyên phía trên, Diệp Cô Thần nhàn nhạt đứng ở nguyên địa. Yến Vô Song, Kỳ Linh hai người đi theo mà đến, hô hấp hơi có gấp rút, lồng ngực chập trùng. Đặc biệt là Yến Vô Song, vốn đã tâm chết nàng, giờ phút này đúng là hiếm thấy khẩn trương lên. Bởi vì nàng sợ hãi, hết thảy đều chỉ là nàng tự cho là đúng suy đoán. Là ngươi sao? Yến Vô Song tiếng nói run rẩy lúng túng, vành mắt ửng đỏ. Chương 1256, chân dung gặp nhau. Yến Vô Song phương tâm, trước nay chưa từng có địa thấp thỏm. Nàng sợ hãi hết thảy chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn như mỹ lệ, nhưng ngón tay vừa chạm vào, tức trở thành vỡ vụn huyễn ảnh. Lý trí nói cho nàng, Diệp Cô Thần ăn vào cửu tử vô hối đan, hắn không có khả năng còn sống, người trước mặt, bất quá chỉ là xa lạ Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi mà thôi. Nhưng thân là trực giác của nữ nhân, lại làm cho Yến Vô Song đối kia gương mặt dưới mặt nạ, sinh ra viễn tưởng. Song Nhi, một bên Kỳ Linh nhìn thấy Yến Vô Song như vậy ẩn nhẫn bi thương biểu lộ, cũng là vành mắt phiếm hồng, lòng chua xót vô cùng. Chỉ có nàng biết, Yến Vô Song tại hơn một năm nay đến, cỡ nào tâm lực tiêu tụy. Nhìn xem trước mặt kia dung nhan bi thương thiếu nữ xinh đẹp, Diệp Cô Thần trong mắt cũng là bộc lộ vẻ phức tạp. Hắn cùng Yến Vô Song quan hệ, đích thật là có chút xoắn suýt. Từ lúc mới bắt đầu ma sát xung đột, càng về sau hòa giải giao hảo, hoàn toàn chính xác cũng kinh lịch rất nhiều. Cho tới bây giờ, Diệp Cô Thần cũng không cần che giấu nữa cái gì. Hắn giơ tay lên, chậm rãi lấy xuống trên mặt mặt nạ quỷ. Sau đó tay chỉ một túm, một trương thật mỏng da mặt lại lần nữa từ nó trên mặt bóc, lộ ra một trương tuấn tú dung nhan. Ngũ quan rõ ràng, đường cong tuấn lãng, mày kiếm nhập tấn. So với một năm trước, Diệp Cô Thần dung nhan thành thục mấy phần, càng lộ vẻ tuấn giật. Chỉ có kia một đôi sâu không thấy đáy mắt đen, còn cùng lúc trước, mang theo một vòng thuộc về kiếm ma nhàn nhạt tang thương, thâm thúy sáng tỏ. Nhìn xem trước mặt trương này không thể quen thuộc hơn được gương mặt, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh đều là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, nghẹn ngào im ắng. Đặc biệt là Yến Vô Song, nước mắt không bị khống chế mơ hồ hai con ngươi. Thật, là ngươi sao? Yến Vô Song duỗi ra ngọc thủ, phảng phất muốn chạm đến, nhưng cũng không dám. Nàng quá sợ hãi đây chỉ là một trận ảo mộng. Song Nhi, đã lâu không gặp. Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Yến Vô Song rốt cục kềm nén không được nữa nội tâm tưởng niệm, trực tiếp là nhào vào Diệp Cô Thần trong ngực. Một đôi trắng noãn tay trắng gắt gao vòng lấy Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần trong mắt lộ ra một sợi phức tạp, hai tay có chút khó mà sắp đặt, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ Yến Vô Song vai. Thật có lỗi, một mực không có tiến đến tìm các ngươi, ở giữa phát sinh sự tình, rất nhiều. Diệp Cô Thần lời nói mang theo một sợi áy náy. Quá tốt rồi, người còn sống, thật là quá tốt rồi. Yến Vô Song nước mắt dính ướt Diệp Cô Thần vạt áo. Hiện tại Yến Vô Song, cái gì đều không cầu, Diệp Cô Thần có thể lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng, đã là nàng hạnh phúc lớn nhất. Kỳ Linh cũng là vành mắt phiếm hồng, nhịn không được nước mắt mắt, ướt hốc mắt. Kỳ sư tỷ, có lẽ lâu không thấy. Diệp Cô Thần tiếp theo đối Kỳ Linh mỉm cười nói. Diệp sư đệ, người thực sự là... Kỳ Linh cũng không biết nói cái gì cho phải, một phen cảm xúc phát tiết về sau, Yến Vô Song mới dừng nước mắt, tinh xảo gương mặt xinh đẹp hơi có chút phiếm hồng. Rất khó tưởng tượng, như Yến Vô Song như vậy tính cách kiên nghị thiếu nữ, cũng sẽ lộ ra dạng này có chút ngượng ngùng một mặt. Song Nhi trước đó liền có một tia suy đoán, nhưng không nghĩ tới thật sẽ là ngươi. Yến Vô Song nhìn về phía Diệp Cô Thần, đôi mắt đẹp chỗ sâu mang theo một tia quyến luyến. Đương Diệp Cô Thần lấy kiếm khôi thân phận xuất hiện tại Yến Vân Vương triều lúc, Yến Vô Song đáy lòng liền có một tia trực giác. Cho tới giờ khắc này, nàng mới thẳng đến trực giác của mình là chính xác. Kỳ Linh cùng Yến Vô Song cũng đều phi thường thức thời, cũng không có hỏi tới Diệp Cô Thần là thế nào sống sót. Diệp Cô Thần cũng đơn giản đem hơn một năm nay kinh lịch đều nói cho Yến Vô Song cùng Kỳ Linh. Trong lúc các nàng nghe được Diệp Cô Thần trải qua đủ loại hung hiểm lúc chiến đấu, đều là không khỏi lau một vệt mồ hôi. Loại kinh nghiệm này, đổi lại bất kỳ người nào khác, khả năng cuối cùng đều là vẫn là kết cục. Diệp Cô Thần lại là sinh sinh chống đỡ tới. Diệp sư đệ, người quả nhiên là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Kỳ Linh đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, ngữ khí khâm phục mà tán thưởng. Không gì hơn cái này mà thôi, ở trước mặt ta, còn có ngọn núi cao hơn cần vượt qua. Diệp Cô Thần nói, nghe đến lời này, Yến Vô Song cùng Kỳ Linh đều là có chút trầm mặc. Các nàng đến bây giờ đều không thể quên, ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên lúc, Diệp Cô Thần kia không sờn lòng thân ảnh. Dù là đối thủ là trong truyền thuyết Hạo Thiên Chân Long, cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Cho nên sư đệ, lần này mục tiêu của ngươi là đối phó kia Hạo Thiên Chân Long sao? Kỳ Linh trong mắt lộ ra một sợi vẻ lo lắng, ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần đích thật là có thể sáng tạo kỳ tích người. Nhưng này Đế Hạo Thiên cũng không phải dễ tới bối. Đế Hạo Thiên sẽ không xuất hiện tại Thánh Hoàng giới, nhưng hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện tại Táng Thiên Đảo, đến lúc đó, vô luận nỗ lực loại nào đại giới, ta đều muốn đem nó chém giết. Diệp Cô Thần ánh mắt phun trào băng lãnh, hắn sẽ rất ít có dạng này sát ý, nhưng Đế Hạo Thiên lại là triệt triệt để chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Nhìn xem Diệp Cô Thần bộ dáng như vậy, Yến Vô Song hơi cắn miệng môi, mở miệng nói là vì Tô Cô Nương sao, trong miệng nàng Tô Cô Nương, dĩ nhiên chính là Tô Kiếm Thi. Diệp Cô Thần hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Tô Kiếm Thi, hắn nhất định phải cứu trở về. Yến Vô Song thấy thế, khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra một sợi nụ cười nói, đích thật là như vậy chứ, tại loại này sống chết trước mắt, Tô Cô Nương đứng ra, hy sinh chính mình, ngươi cũng không thể cô phụ nàng nha. Song Nhi, một bên Kỳ Linh thấy thế, muốn nói lại thôi, trong lòng có chút khó chịu. Nàng chưa từng không rõ ràng, Yến Vô Song đối Diệp Cô Thần tình cảm. Nếu như lúc kia, Yến Vô Song có đầy đủ thực lực, nàng nhất định cũng sẽ cùng Tô Kiếm Thi như vậy, không chút do dự đứng ra. Thế nhưng là nàng không có. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên về sau, Yến Vô Song liền bắt đầu điên cuồng tu luyện, vì chính là muốn cho mình trở nên mạnh hơn một chút, không đến mức đến cuối cùng, ngay cả đứng tại thích thân người cái khác tư cách đều không có. Nhìn xem Yến Vô Song kia hơi có chút miễn cưỡng ý cười, Diệp Cô Thần cũng là đáy lòng thở dài. Hắn không phải độc cô cầu ma, không có cách nào làm được đối với nữ nhân như thế tùy ý thoải mái. Mà lại, hiện tại Tô Kiếm Thi vì hắn, tự phong tại Nhân Hoàng Kiếm bên trong, bị Đế Hạo Thiên trấn áp. Lúc này, Diệp Cô Thần càng không khả năng có tâm tư khác. Kia là đối Tô Kiếm Thi không chịu trách nhiệm. Bởi vậy, đối Yến Vô Song thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một sợi nhàn nhạt thở dài. Tiếp xuống ta sẽ tiến về bên trong vòng khu vực, các ngươi đâu? Diệp Cô Thần nói sang chuyện khác, chúng ta đạt được độc cô công tử trợ giúp. Đã có rất lớn thu hoạch, đúng, kia độc cô công tử cùng quan hệ của ngươi là. Kỳ Linh nói, hắn là phân thân của ta. Diệp Cô Thần nói, cái gì, cho dù đã có một chút suy đoán, nhưng nghe đến chân tướng, Kỳ Linh vẫn như cũ là hít vào một hơi. Diệp Cô Thần bản tôn cùng phân thân đều mạnh như vậy, nếu là liên thủ, chẳng phải là muốn quét ngang Thánh Hoàng giới. Diệp sư đệ, ta rốt cuộc hiểu rõ, ngươi vì cái gì nói mình có thể chém giết Đế Hạo Thiên. Như tăng thêm độc cô công tử, nói không chừng thật sự có khả năng này. Kỳ Linh cười nói, độc cô cầu ma thực lực, nàng là để ở trong mắt. Nếu là điệp ra bên trên Diệp Cô Thần bản thân thực lực, bản tôn phân thân liên thủ đối phó Đế Hạo Thiên, nói không chừng thật có khả năng thành công. Đến lúc đó, sẽ là rung động toàn bộ Nam Thiên vực siêu cấp sự kiện lớn. Kỳ Linh đột nhiên rất chờ mong, nhìn thấy Diệp Cô Thần hướng Đế Hạo Thiên báo thù tràng diện. Loại kia tràng diện, sẽ sao mà rung chuyển lòng người. Chương 1257, vây giết quân Tiêu Dao. Sau đó, Diệp Cô Thần cùng Yến Vô Song cùng Kỳ Linh, có một phen ngắn ngủi ôn chuyện. Yến Vô Song ánh mắt, vẫn luôn không có từ Diệp Cô Thần trên gương mặt rời. Chương này tưởng niệm hơn một năm dung nhan lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, Yến Vô Song đến bây giờ đều cảm giác có chút không chân thực. Diệp Cô Thần không phải người ngu, hắn cũng biết Yến Vô Song đối đãi tình cảm của mình. Cũng minh bạch Yến Vô Song hơn một năm nay, là như thế nào tâm lực tiêu tụy. Nhưng Diệp Cô Thần hiện tại cũng không thể hứa hẹn Yến Vô Song cái gì. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, thậm chí ngay cả chính Diệp Cô Thần cũng không quá xác định, hắn sau này cùng Đế Hạo Thiên quyết đấu, sẽ là loại kết quả nào. Dưới loại tình huống này, Diệp Cô Thần tự nhiên không có khả năng cùng Yến Vô Song hứa hẹn cái gì. Yến Vô Song tự nhiên cũng minh bạch, nàng là cái thông minh nữ tử, biết mình không thể ngăn chặn Diệp Cô Thần bước chân. Tiếp xuống các người tính thế nào? Diệp Cô Thần dò hỏi. Diệp sư đệ yên tâm, ta cùng Song Nhi cũng đã lột xác ra Hoàn Mỹ Thần Phủ, thực lực đại trướng, tại cái này Thánh Hoàng giới cũng có sức tự vệ. Tiếp xuống chúng ta sẽ tiếp tục bên ngoài vòng khu vực tìm kiếm cơ duyên mạnh lên, sau đó lại tiến vào bên trong vòng khu vực. Kỳ Linh nói, dạng này a? Diệp Cô Thần khẽ gật đầu. Yến Vô Song cắn môi nói, Diệp Cô Thần, người cần bên trong vòng khu vực cơ duyên, người đi trước đi, chúng ta có thể mình chiếu cố chính mình. Ta để cầu ma chiếu ứng các ngươi đi. Diệp Cô Thần nói, không cần, chúng ta cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, không có khả năng một mực để ngươi bảo hộ a. Yến Vô Song lắc đầu, cự tuyệt Diệp Cô Thần đề nghị. Nàng nhưng thật ra là không muốn cho Diệp Cô Thần mang đến một điểm phiền phức. Diệp Cô Thần dừng lại, xuất ra một khối ngọc giản nói, vậy được rồi, các ngươi cẩn thận, có việc liên hệ. Yến Vô Song ngọc thủ tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay cùng Diệp Cô Thần tay chạm đến cùng một chỗ. Lòng của nàng liền có chút nhảy một cái. Song Nhi, Kỳ sư tỷ, các ngươi bảo trọng. Diệp Cô Thần có chút ôm quyền, một lần nữa chụp lên da mặt cùng mặt nạ quỷ. Diệp sư đệ, ngươi còn cần che giấu thân phận sao? Kỳ Linh hỏi, bất quá ta tin tưởng, rất nhanh, ta liền có thể lấy thân phận thật sự gặp người. Diệp Cô Thần nói, cuối cùng căn dặn một phen về sau, Diệp Cô Thần đạp không mà đi. Yến Vô Song đứng tại chỗ, ngóng nhìn Diệp Cô Thần bóng lưng rời đi, thật lâu, thật lâu. Song Nhi, dạng này thật được không? Kỳ Linh thấy thế, lắc đầu khe khẽ thở dài. Ta không thể liên lụy hắn, hắn còn có cần làm sự tình, ta sau đó phải làm, chính là để cho mình trở nên mạnh hơn, cố gắng đuổi theo cước bộ của hắn. Yến Vô Song đôi mắt đẹp hiện lên kiên định chi ý. Biết Diệp Cô Thần còn sống về sau, tâm kết của nàng cũng là giải khai, sau đó phải toàn tâm toàn ý tu luyện. Ai, Kỳ Linh nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, Yến Vô Song quá quật cường, cũng quá làm cho người thương yêu. Một bên khác, Diệp Cô Thần thân hình thiểm lược hư không. Hắn cũng không phải loại kia quá xoắn suýt nhi nữ tình trường người, rất nhanh liền đem tự thân tâm tính điều chỉnh tốt. Tiếp xuống, liền nên đi bên trong vòng khu vực, ta nhất định phải đạt được Thánh Hoàng truyền thừa, cứ như vậy, ta còn có thể đạt được Bắc Minh Vương trợ giúp. Diệp Cô Thần tự nói, hắn rất am hiểu vì chính mình chuẩn bị đường lui, ngày sau hắn chú định sẽ cùng thế lực cấp độ bá chủ đòn khiêng bên trên. Cho nên đạt được Bắc Minh Vương trợ giúp, đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Đi, không chần chờ, Diệp Cô Thần thân hình hướng phía bên ngoài vòng khu vực cùng bên trong vòng khu vực chỗ giao giới bay lượn mà đi. Mà giờ khắc này, tại ở gần bên ngoài vòng khu vực cùng bên trong vòng khu vực chỗ giao giới. Trên trời cao, một vị áo trắng thanh niên, đạp không mà đi. Hắn dung mạo phong thần tú giật, tuấn mỹ tuyệt trần, tựa như một vị áo trắng tiên nhân hiển hóa phàm trần. Hai con người đen nhánh mà thâm thúy, da thịt ẩn chứa thần quang, so nữ tử còn muốn trắng nõn. Khóe miệng ngậm lấy một vòng thong dong cùng bình tĩnh, đối người khác mà nói, nguy cơ tứ phía, giết chóc nổi lên bốn phía Thánh Hoàng giới, đối vị này tuấn mỹ như tiên thanh niên mà nói, phảng phất chỉ là đạp thanh du ngoạn. Thanh niên áo trắng này, không phải người khác, rõ ràng là La Phù Kiếm Các Tiêu Diêu công tử, Quân Tiêu Giao. Cái này Thánh Hoàng giới, ngược lại cũng có chút không thú vị, còn có một số cường giả chân chính chưa tới đến, như Đế Hạo Thiên, Thánh Diêm La, còn có mấy vị kia công tử. Quân Tiêu Giao tự lẩm bẩm, Thánh Hoàng giới tranh phong mặc dù kịch liệt, nhưng còn chưa không phải đỉnh phong. Một đế tứ hoàng bên trong, cũng chỉ có Ngạo Hoàng, Hoàng Thiên Thu một người đến. Thập đại công tử bên trong, cũng có bộ phận công tử cũng không có tham gia Thánh Hoàng giới. Đương nhiên, Quân Tiêu Giao cũng không có thất vọng, bởi vì hắn biết, về sau Táng Thiên Đảo, mới thật sự là quần hùng hội tụ, thiên kiêu tranh bá. Bất quá dạng này cũng không tệ, ta được đến cơ duyên cũng không phải ít. Quân Tiêu Giao cười khẽ, nếu là có nữ tử ở đây, sợ là sẽ phải bởi vì Quân Tiêu Giao cười một tiếng mà hạnh phúc địa ngã xuống đất ngất đi. Nhưng vào lúc này, Quân Tiêu Giao bộ pháp đột nhiên dừng lại. Hắn đột ngột mở miệng nói, đã tới, vậy liền hiện thân đi, làm gì trốn trốn tránh tránh đâu. Thoại âm rơi xuống về sau, chung quanh thiên địa đột nhiên có tiếng cười vang lên. Ha ha, không hổ là Tiêu Diêu công tử a. Một thân ảnh xuất hiện ở phía trước, một thân ngân y, khí độ bất phàm. Chính là bốn tiểu tinh quân đứng đầu Thiên Xu Tinh, Tưởng Kình Thương. Hắn chắp hai tay, nhìn về phía Quân Tiêu Giao trong thần sắc, mang theo một sợi nhàn nhạt vẻ trêu tức. Phảng phất nhìn xem trong lồng con mồi, đối với ngươi xuất hiện, bản công tử vậy mà không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Quân Tiêu Giao bật cười, Tinh Vũ Kiếm Các cùng La Phù Kiếm Các, từ trước đến nay có xung đột ma sát. Cho nên đối với Tưởng Kình Thương xuất hiện, quân Tiêu Dao không chút nào ngoài ý muốn. Đã đều tới, vậy liền cùng một chỗ hiện thân, làm gì từng bước đăng tràng, coi là đang hát hí sao. Quân Tiêu Dao thậm chí còn mở một trò đùa. Hừ, quân Tiêu Dao, tâm tình của ngươi thật đúng là tốt. Một bên khác hư không, Thiên Toàn Tinh Tưởng Thế Vũ xuất hiện. Dù sao cũng là một trong thập đại công tử, là phù kiếm các thủ tịch, điểm ấy khí độ vẫn phải có. Lại lần nữa có một thân ảnh hiển hiện, chính là Thiên Cơ Tinh Tưởng Vương Thành. À, đáng tiếc là, hôm nay thập đại công tử, sẽ có một cái ghế trống chỗ ra. Cuối cùng, Thiên Quyền Tinh Tưởng Nguyên Long xuất hiện, bốn tiểu tinh quân, phân biệt xuất hiện đông tây nam bắc bốn cái phương vị, đem quân Tiêu Dao từng cái đường ra đều phong tỏa ngăn cản. Ngoài ra, Tinh Dương Thái Tử cũng là xuất hiện, bất quá hắn ngược lại là không có gia nhập chiến cuộc, mà là tại bên ngoài xem. Dù sao lấy Tinh Dương Thái Tử thực lực, còn khó có thể tham gia loại này đẳng cấp chiến đấu. Các ngươi quả nhiên vẫn là lựa chọn xuất thủ, quân Tiêu Dao đối như vậy chiến trận, cũng là biểu hiện địa thong dong bình tĩnh. Bốn tiểu tinh quân từ trước đến nay là cùng một chỗ hành động, bọn hắn cũng không cho rằng lấy nhiều khi ít là một loại sỉ nhục. Quân Tiêu Dao, người thân là một trong thập đại công tử, là phù kiếm các thủ tịch đệ tử, hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng không biết có thể hay không tại chúng ta bốn huynh đệ vây công sống sót xuống tới. Lão đại Tưởng Kình Thương khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Bọn hắn bốn huynh đệ nếu là liên thủ, tứ hoàng cấp bậc đỉnh cấp thiên kiêu đều sẽ kiêng kỵ. Quân Tiêu Dao thực lực mặc dù đã rất mạnh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có lòng tin. Chớ nói chi là, vì vây giết quân Tiêu Dao, bọn hắn bốn huynh đệ còn đặc địa chuẩn bị một lá bài tẩy. Bọn hắn tin tưởng, lá bài tẩy này đủ để triệt để diệt sát quân Tiêu Dao. Chương 1258, quân Tiêu Dao thực lực cường đại. Giờ phút này, quân Tiêu Dao chắp tay, đạp lập thiên khung phía trên. Mà bốn tiểu tinh quân, phân loại đông tây nam bắc là cái phương vị, triệt để khóa cứng quân Tiêu Dao đường lui. Bởi vì nơi đây tới gần bên ngoài vòng cùng bên trong vòng giao giới khu vực. Cho nên rất nhiều thiên kiêu muốn đi trước bên trong vòng khu vực lúc, đều muốn cần đi qua chỗ này địa vực. Chính là bởi vậy, rất nhiều thiên kiêu cũng là đều chú ý tới động tĩnh bên này. Kia là, ta không nhìn lầm a. Một chút thiên kiêu mở to hai mắt nhìn phía xa thiên khung rằng có mấy người. Vị kia là phù kiếm các Tiêu Diêu công tử, quân Tiêu Dao. Một vị thiên kiêu tập trung nhìn vào, lại xác định vị kia thanh niên áo trắng thân phận về sau, hét lên kinh ngạc âm thanh. Bốn người khác là Tinh Vũ kiếm các bốn tiểu tinh quân. Lại có tiếng hô truyền ra, Tinh Vũ kiếm các rốt cục muốn đối là phù kiếm các động thủ sao. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy loại tràng diện này, đều là tạm thời dừng bước, đứng ở xung quanh quan sát. Đây cũng không phải là những cái kia vương triều thiên kiêu tiểu đả tiểu nháo, mà là bá chủ thực sự cấp thế lực chiến đấu. Một phe là Tinh Vũ kiếm các bốn tiểu tinh quân. Một phương khác thì là La Phù kiếm các Tiêu Diêu công tử. Hai phe này thực lực đều là không thể nghi ngờ. Có ý tứ, trận chiến đấu này nhất định phải tận mắt quan sát. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên kiêu hội tụ ở đây. Xem ra có rất nhiều người muốn chứng kiến ngươi vẫn lạc a. Nhìn xem chung quanh hội tụ thiên kiêu, Tưởng Kình Thương ngữ khí mang theo trêu tức. Ngươi lại thế nào biết, bọn hắn không phải là muốn nhìn thấy ngươi vẫn lạc đâu. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Cho dù là ở vào loại cục diện này, quân Tiêu Dao y nguyên thong dong bình tĩnh, tông sư một phái khí độ. Ngươi cho rằng khả năng sao? Tưởng Kình Thương khinh thường cười nhạo, bọn hắn đã lựa chọn xuất thủ, tất nhiên là hoàn toàn chắc chắn, có thể một kích diệt sát quân Tiêu Dao, không cho hắn lưu nhiệm gì đường lui. Nói nhảm đừng nói, muốn chiến liền đánh đi. Quân Tiêu Dao không muốn cùng bốn tiểu tinh quân nhiều lời. Thiên dụ, ra khỏi vỏ. Quân Tiêu Dao nhất thanh thanh hát, nó cõng ở sau lưng kiếm túi, giải khai lỗ hổng. Từng tiếng càng kiếm ngân vang thanh âm vang lên, một thanh trường kiếm đằng không mà lên, nở rộ lăng lệ kiếm mang. Kia là một thanh hoa lệ đến cực điểm trường kiếm, thân kiếm như màu lam nhạt tinh thể điêu khắc thành, tản ra sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Đây chính là quân Tiêu Dao bội kiếm, Thiên Dụ. Trải qua thời gian dài uẩn dưỡng, Thiên Dụ kiếm đã biến thành thiên kiếp thần binh. Đến hay lắm, liền để chúng ta bốn huynh đệ nhìn xem, người sau cùng dẫy dụa đi. Tưởng Kình Thương bốn người cũng là đồng thời tế ra binh khí của mình, đều là thiên kiếp thần binh. Không có bất kỳ cái gì khoảng cách, chiến cuộc trực tiếp bộc phát. Bởi vì quân Tiêu Dao cùng bốn tiểu tinh quân đều biết, hai người bọn họ phe thế lực, trải qua lâu dài xung đột ma sát, đã không có chỗ giảng hòa, hai phe chú định sẽ xảy ra tử tướng hướng. Thương phong kiếm thức, quân Tiêu Dao một kiếm, thẳng đến hướng Tưởng Kình Thương. Bởi vì quân Tiêu Dao biết, Tưởng Kình Thương chính là bốn tiểu tinh quân đứng đầu, lại là bốn huynh đệ bên trong lão đại. Hắn thì tương đương với một cái đầu mối then chốt, mà Tưởng Kình Thương phong hào, cũng chính là Thiên Xu Tinh, ứng thân phận của hắn. Cho nên quân Tiêu Dao cái thứ nhất muốn đánh tan điểm, chính là Tưởng Kình Thương. Không hổ là quân Tiêu Dao, ngược lại là có mấy phần tầm mắt, bất quá ngươi nhất định phải trước ra tay với ta sao? Tưởng Kình Thương thấy thế, trong mắt không có chút nào e ngại. Bốn tiểu tinh quân ở giữa thực lực sai biệt, kỳ thật cũng không tính rất lớn. Nhưng nếu thật muốn so đo, kia không hề nghi ngờ, Tưởng Kình Thương là bốn huynh đệ bên trong thực lực mạnh nhất. Dù sao các ngươi cuối cùng đều sẽ chết, ai trước ai sau đều như thế. Quân Tiêu Dao khóe miệng mang theo thong dong ý cười, hắn một thân thực lực cũng là đều bộc phát ra, thình lình đạt đến thần phủ thất trọng thiên. Thật mạnh, chung quanh đông đảo thiên kiêu người vây xem, đều là hít một hơi thật sâu. Thần phủ thất trọng thiên, tại thánh hoàng giới bên trong, đã là thuộc về tuyệt đối đỉnh chảy. Phải biết, cho dù là Hoàng Thiên Thu, cũng bất qua thần phủ bát trọng thiên cảnh giới mà thôi. Tiêu Diêu công tử thực lực, tại thập đại công tử bên trong, đoán chừng đều có thể đứng vào năm vị trí đầu a. Khả năng cùng Thiên Thần Kiếm Tông vị kia kiếm vương thể, Huyền Chân công tử không sai biệt lắm. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy quân Tiêu Dao thực lực, đều là quả thực rung động một thanh. Đồng thời đem hắn cùng kiếm vương thể Sở Huyền Chân làm sự so sánh. Thực lực của hai người tại thập đại công tử bên trong đều là 10 phần xuất chúng. Tưởng Kình Thương nhìn thấy quân Tiêu Dao bộc phát thực lực, con mắt cũng là có chút trầm xuống. Bất quá cũng may hắn đã sớm tra xét xong quân Tiêu Dao thực lực, bởi vậy cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Vẫn tinh kiếm quyết, Tưởng Kình Thương đồng dạng thi triển ra tinh vũ kiếm các cường hãn kiếm thuật. Tu vi của hắn cũng bạo phát ra, đạt đến thần phủ lục trọng thiên. Cùng quân Tiêu Dao tuy có một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng cũng không phải không thể đền bù. Âm vang, hai người mũi kiếm va chạm, cọ sát ra chói mắt hỏa hoa, mãnh liệt kiếm khí cùng lực chấn động quét sạch ra. Vừa mới giao thủ, liền kinh thiên động địa, quân Tiêu Dao một bước đã lui, mà Tưởng Kình Thương cũng là bị đẩy lui mấy bước. Quả nhiên có một chút khó giải quyết. Tưởng Kình Thương ánh mắt ngưng tụ, lúc này, lão nhị Tưởng Thế Vũ cùng lão tam Tưởng Vương Thành, trực tiếp là cầm kiếm, tả hữu giáp công mà tới. Quân Tiêu Dao bước ra vừa lui, trở tay một kiếm đối hai huynh đệ quét ngang mà đi. Keng, keng, keng, chói tai kim loại tiếng va chạm, như là rèn sắt, liên tục không ngừng vang lên. Lão tứ Tưởng Nguyên Long, lại lần nữa rút kiếm giết khắp mà lên. Tưởng Kình Thương cũng là một kiếm vung ra, bốn huynh đệ cùng quân Tiêu Dao một người chiến đấu, đây cũng quá vô sỉ a. Cách đó không xa một đám quan chiến thiên kiêu, trong mắt đều là âm thầm có xem thường. Đương nhiên, bọn hắn không dám đường hoàng nói ra miệng, cũng không dám nhúng tay. Dù sao đây là hai cái thế lực cấp độ bá chủ ở giữa chiến đấu, bình thường thiên kiêu dính vào chính là muốn chết. Hy vọng Tiêu Diêu công tử có thể thắng lợi, đừng thua cho kia bốn cái hèn hạ gia hỏa. Có một ít thiên kiêu trong bóng tối nói, đại bộ phận đều là nữ tính thiên kiêu, phi thường vì quân Tiêu Dao lo lắng. Bất quá lấy quân Tiêu Dao kia tuấn mỹ như tiên dung mạo, đạt được nữ tử yêu ái, cũng hợp tình hợp lý. Nghe những cái kia lời đàm tiếu, không có gia nhập chiến cuộc Tinh Dương thái tử, thì là một mặt thản nhiên nói a, các ngươi thật đúng là ngây thơ, được làm vua thua làm giặc đạo lý cũng không hiểu sao, bốn vị công tử có thể diệt sát quân Tiêu Dao, vậy bọn hắn chính là thắng lợi viết người. Tinh Dương thái tử chẳng những không cho rằng bốn tiểu tinh quân liên thủ vây công là một loại sỉ nhục, ngược lại cho rằng đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể đem vô sỉ nói như thế tươi mát thoát tục cũng là tuyệt. Một chút nữ tính thiên kiêu khinh bỉ nói, mà giờ khắc này chiến cuộc, cũng là theo thời gian trôi qua, lâm vào gay cấn trạng thái. Không thể không nói, bốn tiểu tinh quân thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Một cái lấy ra, chiến lực có lẽ không cách nào đạt đến đỉnh cấp, nhưng giờ phút này bốn người liên thủ, tâm ý tương thông, thi triển ra kiếm chiêu, kín không kẽ hở, lăng lệ vô cùng. Cho dù là tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu, đều sẽ có chút sứt đầu mẻ chán. Mà quân Tiêu Dao thực lực, cũng tại như vậy chiến đấu bên trong, hiện ra địa phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là các ngươi thực lực chân chính sao, nếu là như vậy, cái kia còn không thu được quân mỗ mệnh. Quân Tiêu Dao một câu rơi xuống, thôi động cực chiêu. Huyền Thiên kiếm ấn, kiếm trấn cửu châu, một cỗ trùng trùng điệp điệp kiếm khí, tựa như phong bạo quét sạch mà ra, tràn ngập giữa thiên địa. Thật mạnh, chẳng lẽ quân Tiêu Dao muốn phản sát rồi? Rất nhiều thiên kiêu kinh hô, phi thường chờ mong quân Tiêu Dao biểu hiện. Chương 1259, năm loại kiếm đạo tề xuất. Thân là La Phù kiếm các thủ tịch, quân Tiêu Dao tuyệt đối là toàn bộ Nam Thiên vực, đạp ở đỉnh phong một hàng thiên kiêu. Giờ phút này, mặc dù hắn bị bốn tiểu tinh quân vây công, nhưng cũng không có người cho rằng quân Tiêu Dao không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí, ai thắng ai bại, còn chưa thể biết được. Hạo đãng kiếm khí quét sạch, giữa thiên địa biến sắc. Quân Tiêu Dao chấn động trong tay Thiên Dụ kiếm, thi triển ra cường tuyệt chiêu thức. Một kiếm rơi xuống, kiếm chấn cửu châu, Bốn tiểu tinh quân sắc mặt đồng thời biến hóa, cùng nhau thi triển ra Vẫn Tinh kiếm quyết. Bốn đạo tinh thần kiếm mang quét ngang mà ra, cùng quân Tiêu Dao kiếm chiêu va nhau. Kiếm khí nổ đùng thanh âm, giống như lôi đình vang lên, nổ vang hư không, chấn động đại địa phương viên trăm dặm. Loại này bá chủ cấp thiên kiêu ở giữa chiến đấu, ảnh hưởng to lớn, lay tâm thần người. Cường chiêu qua đi, bốn tiểu tinh quân không muốn cho quân Tiêu Dao mảy may hòa hoãn khoảng cách, từng cái thay phiên cầm kiếm giết tới. Quân Tiêu Dao dậm chân hư không, mực lơ mơ dương, tay áo trắng bồng bềnh ở giữa, hiển thị rõ trích tiên phong thái. Mà Tưởng Kình Thương bọn bốn người, cũng là thế công liên miên bất tuyệt, một đợt lại một đợt, không chút nào cho quân Tiêu Dao thời gian thở dốc. Keng, keng, keng, mũi kiếm giao thoa, va chạm hỏa hoa tại hư không đánh bóng, lắc người nhãn cầu. Thật mạnh, bất luận là quân Tiêu Dao hay là bốn tiểu tinh quân, đều không phải là loại lương thiện, những bá chủ này cấp thế lực thiên kiêu, quả nhiên đều có chút tài năng. Chung quanh quan chiến thiên kiêu, đã trọn vẹn phá ngàn người. Trong đó rất nhiều vương triều thiên kiêu, trong mắt đều là mang theo chấn động cùng tán thưởng chi ý. Không thể so với không biết, so sánh phía dưới, mới hiểu được vương triều thiên kiêu cùng bá chủ cấp thiên kiêu chênh lệch, thật không phải là một điểm nửa điểm. Tiêu Diêu công tử coi là thật lợi hại, một người vậy mà có thể cùng bốn người giao đấu mà không rơi vào thế hạ phong. So với bốn tiểu tinh quân, rất nhiều người càng khâm phục quân Tiêu Dao. Dù sao quân Tiêu Dao thế nhưng là tại lấy một địch bốn A. Đương nhiên, cũng có người lắc đầu nói ra, không có đơn giản như vậy, người không thấy được sao, bốn tiểu tinh quân đến bây giờ cũng chỉ là đang thử thăm dò quân Tiêu Dao mà thôi, cũng không có chân chính triển khai tuyệt sát. Bốn tiểu tinh quân đã lựa chọn xuất thủ, kia tất nhiên sẽ cất giấu lôi đình thủ đoạn. Chỉ là bây giờ còn chưa có triển lộ ra. À, những người này thật sự là ngu xuẩn, chờ đến lúc đó bốn vị công tử đánh giết quân Tiêu Dao thời điểm, bọn hắn liền biết tầm mắt của bọn hắn có bao nhiêu nông cạn. Tinh Dương Thái tử lạnh lùng cười nói, thân là bốn tiểu tinh quân chó săn, Tinh Dương Thái tử tự nhiên là hy vọng bốn tiểu tinh quân chiến thắng. Mà giờ khắc này, tại Thánh Hoàng giới ngoại, bốn tiểu tinh quân cùng quân Tiêu Dao đối chiến, cũng là hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người ánh mắt. Đây cũng không phải là trước đó Diệp Cô Thần cùng Triệu Uy Hoàng quyết đấu. Hai cái vương triều thiên kiêu quyết đấu, khó mà hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà thế lực cấp độ bá chủ quyết đấu, thì càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Tinh Vũ kiếm các bên kia, thứ bảy tinh chủ thân hình bao khỏa tại vô tận tinh mang bên trong, khóe miệng ngậm lấy một sợi ý cười. Hắn phảng phất đã thấy quân Tiêu Dao vẫn lạc tại bốn tiểu tinh quân trong tay tràng cảnh. Bốn tiểu tinh quân, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Thứ bảy tinh chủ thì thào. Mà La Phù kiếm các bên kia, một vị thân hình như thanh tùng cao ngạo lão giả, giờ phút này sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn chính là La Phù kiếm các một vị thánh giả, tên là Thanh Tùng lão nhân. Các ngươi Tinh Vũ kiếm các, thật đúng là mặt đều không cần a. Thanh Tùng lão nhân ánh mắt chuyển hướng Tinh Vũ kiếm các bên kia, ngữ khí lãnh đạm nói. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, sử thi từ người thắng viết, còn sống mới là bên thắng. Thứ bảy tinh chủ không ngần ngại chút nào. Hừ. Bốn tiểu tinh quân liên thủ mặc dù không yếu, nhưng muốn diệt sát Tiêu Dao còn không có dễ dàng như vậy. Thanh Tùng lão nhân hừ lạnh một tiếng nói, có đúng không, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Thứ bảy tinh chủ mỉm cười, phi thường thong dong, bởi vì hắn biết, vì tuyệt sát quân Tiêu Dao, bốn tiểu tinh quân chuẩn bị cỡ nào át chủ bài. Mà giờ khắc này, tại Thánh Hoàng giới bên trong, bên ngoài vòng bên trong vòng giao tiếp khu vực, quân Tiêu Dao cùng bốn tiểu tinh quân đại chiến triệt để gay cấn. Tam Dương kiếm quyết, quân Tiêu Dao lại lần nữa chấn động mũi kiếm, ba xóa nóng bỏng kiếm mang. Như là diệu nhật nổi lên, phảng phất biến thành ba viên mặt trời nhỏ, cùng nhau phóng tới Tưởng Kình Thương bọn người. Nguyên thần đại kiếm thuật, Tưởng Kình Thương giơ kiếm mà ra, kiếm mang thiểm lược ở giữa, giống như ra một vùng ngân hà huyễn cảnh. Thiên thần khoái kiếm, cửu tư tuyệt kiếm, vô định kiếm thuật, Tưởng Thế Vũ, Tưởng Vương Thành, Tưởng Nguyên Long ba người, đồng dạng thi triển ra cường đại kiếm chiêu. Bốn người đồng loạt ra tay, cùng quân Tiêu Dao kiếm chiêu xung kích ở cùng nhau. Oanh, kiếm mang giao thoa, mặt đất rung chuyển ra khe hở. Quân Tiêu Dao thân hình liên tục điểm lui hư không, thân thể chấn động. Thân thể của hắn khẽ run lên, liền đem kia cỗ lực phản chấn viết xuống, bất quá ngực, lại là có chút có khí huyết bốc lên. Quân Tiêu Dao thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối diện, thế nhưng là dòng dã bốn vị thần phủ lục trọng thiên thiên kiêu. Quân Tiêu Dao tuy có thần phủ thất trọng thiên, nhưng cũng không thể lông tóc không thương. Mà Tưởng Kình Thương bọn bốn người, thân hình đồng dạng lui ra phía sau, cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Cần mau chóng giải quyết chiến đấu, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, gây bất lợi cho ta. Quân Tiêu Dao lông mi có chút nhăn lại, hắn cũng là tâm tư người cơ mẫn. Dưới mắt thời gian kéo càng lâu, tình huống đối với hắn càng bất lợi. Bởi vì quân Tiêu Dao chỉ có một người, mà bốn tiểu tinh quân có bốn người. Chỉ từ chân khí cùng thể lực mà nói, quân Tiêu Dao liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, quân Tiêu Dao trực tiếp là để tụ thể nội thần phủ chân khí, một cỗ hạo đáng kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, sau đó tràn ngập khắp nơi. Cái đó là kiếm đạo, quân Tiêu Dao muốn tế ra của mình kiếm đạo. Rất nhiều thiên kiêu cảm nhận được kia cỗ trùng trùng điệp điệp kiếm ý, đều là nhịn không được la thất thanh. Đối với kiếm tu mà nói, tế ra kiếm đạo của hắn, liền đại biểu muốn thi triển chân chính thủ đoạn. Hạo nhiên kiếm đạo, hạo khí chi giới. Quân Tiêu Dao quát lạnh một tiếng, vô tận kiếm khí trong hư không xoay quanh, cuối cùng đúng là biến thành từng cái văn tự cổ đại. Vô tận kiếm khí bên trong, chữ cổ chìm nổi, loại trang diện này, mười phần dung chuyển lòng người. Đây chính là quân Tiêu Dao người mang kiếm đạo, hạo nhiên kiếm đạo. Rốt cục nhịn không được sao, nhìn thấy quân Tiêu Dao tế ra kiếm đạo lĩnh vực, Tưởng Kình Thương bốn người thần sắc cũng là hơi trở nên ngưng trọng một chút. Mặc dù bọn hắn đem quân Tiêu Dao coi là trong lồng thú bị nhốt, nhưng thú bị nhốt còn có thể hại người. Đã quân Tiêu Dao tế ra như vậy thủ đoạn, vậy chúng ta cũng không cần che giấu, thăm dò kết thúc, trực tiếp tuyệt sát. Tưởng Kình Thương nói, rõ, còn lại ba người khẽ gật đầu, sau đó riêng phần mình khí thế bắn ra, thi triển ra kiếm đạo lĩnh vực. Lão nhị Tưởng Thế Vô tế ra tự thân kiếm đạo lĩnh vực, chính là một phương đen nhánh lĩnh vực, trong đó phảng phất có oan hồn kêu khóc, vô số hắc sắc ma ấn hiển hóa. Đúng thế, chớ chú kiếm đạo, một chút kiếm tu thiên kiêu thấy thế, hoảng sợ nói. Đây là tuyệt thế cấp bậc chớ chú kiếm đạo, cực kỳ khủng bố, có mang nguyền rủa chi lực. Lão Tam Tưởng Vương Thành cũng thi triển ra kiếm đạo lĩnh vực, đồng dạng là một phương hắc ám lĩnh vực, nhưng là so với Tưởng Thế Vũ chớ chú kiếm đạo, hắn phương diện này lĩnh vực, phảng phất là từ huyễn ảnh tạo thành. Là ảnh chi kiếm đạo, tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên, lại một môn tuyệt thế kiếm đạo hiện thân. Sau đó là lão tứ Tưởng Nguyên Long, tế ra một phương u lục sắc kiếm đạo lĩnh vực, một cỗ mục nát chi lực lan tràn ra. Là hủ hủ kiếm đạo, rất nhiều mắt người mắt trừng lớn, hít vào một hơi. Đây cũng là một loại cực kỳ khủng bố khó chơi kiếm đạo. Cuối cùng thì là lão đại Tưởng Kình Thương, nhưng gặp hắn một chân dẫm một cái địa, một cỗ sát huyết sát phạt kiếm ý tuôn trào ra. Tại chung quanh hắn hư không, phảng phất có một mảnh cổ chiến trường hiển hiện ra, tinh kỳ tung bay, máu chảy vạn dặm. Thiết huyết kiếm đạo, có người phát ra kêu sợ hãi, bởi vì quá mức rung động. Bốn tiểu tinh quân tế ra bốn loại hoàn toàn khác biệt tuyệt thế kiếm đạo lĩnh vực, tăng thêm quân Tiêu Dao hạo nhiên kiếm đạo, hết thảy năm loại kiếm đạo tại cùng thời khắc đó hiển hóa. Loại trang diện này sao mà dung chuyển lòng người. Chương 1260, bốn thần tinh tú chu thiên trận. Giờ phút này năm loại kiếm đạo lĩnh vực hoành vải thiên khung, loại trang diện này cực kỳ rung động lòng người, hạo khí chuyển càn khôn. Quân Tiêu Dao nhìn thấy bốn tiểu tinh quân đồng thời tế ra bốn loại kiếm đạo lĩnh vực, đôi mắt của hắn cũng là có chút trầm xuống. Đổi lại là ai, đối mặt bốn loại kiếm đạo lĩnh vực, đều sẽ có rất lớn áp lực. Giết, Tưởng Kình Thương mấy người cũng không còn giấu nghề, bộc phát kiếm đạo lĩnh vực uy lực, cùng nhau đối quân Tiêu Dao trấn áp tới. Tưởng Kình Thương tế ra thiết huyết kiếm đạo, kia một mảnh kiếm đạo lĩnh vực, phảng phất cổ chiến trường, bắn ra kim qua thiết mã thanh âm, thảm liệt khí tức bộc phát, trấn áp hướng quân Tiêu Dao. Tưởng Thế Vũ thì thôi động chớ chú kiếm đạo lĩnh vực, hư không bên trong lạc ấn lấy màu đen nguyền rủa ma ấn, tìm kiếm quân Tiêu Dao lỗ thủng. Tưởng Vương Thành đồng dạng bộc phát ra ảnh chi kiếm đạo lĩnh vực, cả thân hình của hắn phảng phất đều dung nhập trong hắc ám, biến thành một cái bóng, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, cầm kiếm thẳng hướng quân Tiêu Dao. Tưởng Nguyên Long thi triển hủ hủ kiếm đạo, u lục sắc kiếm khí bắn ra ra, những nơi đi qua phảng phất ngay cả hư không đều là phát ra suy suy bị bỏng ăn mòn thanh âm. Bốn người đồng loạt ra tay, uy lực như vậy có thể nghĩ. Cho dù là quân Tiêu Dao, cũng là tiếp nhận áp lực cực lớn. Hắn chính khí chi giới, đầu tiên là cùng Tưởng Kình Thương thiết huyết lĩnh vực đụng vào nhau, bộc phát kinh thiên chấn minh. Nhưng mà một bên, Tưởng Thế Vũ nguyền rủa ma ấn, lại là ầm vang khác ở quân Tiêu Dao trên thân. Lời nguyền này ma ấn, cũng sẽ không đối quân Tiêu Dao tạo thành rõ ràng thương thế, nhưng lại sẽ âm thầm suy yếu thực lực của hắn. Không ổn, quân Tiêu Dao lông mi một khóa. Hắn thân chúng nguyền rủa ma ấn, lập tức cảm giác tự thân thần phủ chân khí đều bị áp chế ba thành. Đương nhiên, lời nguyền này ma ấn cũng không phải là không cách nào phá giải. Lấy quân Tiêu Dao thực lực, hơi hao phí một chút thời gian liền có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là, hiện tại bốn tiểu tinh quân căn bản sẽ không cho quân Tiêu Dao hóa giải nguyền rủa ma ấn cơ hội. Ngay tại quân Tiêu Dao nghĩ hóa giải ma ấn lúc, một cái bóng đột nhiên từ chỗ tối đánh lén mà tới. Rõ ràng là tế gia ảnh chi kiếm đạo lão Tam Tưởng Vương Thành. Quân Tiêu Dao cầm trong tay thiên dụ kiếm, một kiếm phản quét, cùng Tưởng Vương Thành mũi kiếm giao kích cùng một chỗ. Lúc này, Tưởng Nguyên Long lại lần nữa ra tay, ra chỉ hủ hủ kiếm đạo một kiếm, đối quân Tiêu Dao hoành đâm mà tới. Quân Tiêu Dao lại lần nữa về kiếm ngăn cản, một điểm kiếm khí còn sót lại đảo qua quân Tiêu Dao ống tay áo. Kia một khối ống tay áo, lập tức bị ăn mòn ra màu đen vết tích. Tiêu Dao công tử tình huống không ổn, nhìn trước mắt chiến cuộc, chung quanh những cái kia thiên kiêu đều là sinh ra loại ý nghĩ này. Bốn loại tuyệt thế kiếm đạo lĩnh vực áp chế, quá cường đại, đổi lại cái khác thiên kiêu, khả năng trong nháy mắt liền bị chu sát. Mà quân Tiêu Dao, tại bốn tiểu tinh quân cùng nhau trấn áp xuống, mặc dù hơi có vẻ một tia xu hướng suy tàn, lại như cũ tại trèo trống. A, à, ngược lại thật sự là để mắt quân Mộ a. À. Tại bốn tiểu tinh quân giáp công dưới, quân Tiêu Dao khóe miệng vẫn như cũ mang ra một vòng ý cười. Sắp chết đến nơi còn có như vậy tâm cảnh, quân Tiêu Dao, ta ngược lại thật sự là có một ít bội phục ngươi. Tưởng Kình Thương cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, ha ha, quân Tiêu Dao thoải mái cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Tưởng Kình Thương ánh mắt che lấp, đương nhiên là cười các ngươi quá mức ngây thơ. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, cái gì, chẳng lẽ Tiêu Dao công tử còn không có đem hết toàn lực. Đang nghe quân Tiêu Dao về sau, chung quanh thiên kiêu một mảnh xôn xao. Đều đã đại chiến đến loại này trước mắt, quân Tiêu Dao lại còn không có đem lá bài tẩy của mình hoàn toàn triển lộ. Thi kiếm song tuyệt, hàn không động yên tuyết, quân Tiêu Dao cầm trong tay thiên dụ kiếm, gia trì hạo nhiên kiếm đạo lực lượng, vô số chữ cổ chìm nổi. Hắn một kiếm vung ra, phảng phất gió tuyết đầy trời, ý thơ bên trong mang theo lăng lệ kiếm ý. Một kiếm này rơi xuống, cùng tăng thêm ảnh chi kiếm đạo Tưởng Vương Thành đụng vào nhau. Thổi phù một tiếng, Tưởng Vương Thành thân hình lại là từ huyễn ảnh trạng thái bị đánh ra, miệng bên trong ho ra một ngụm máu tươi. Cái gì, thấy cảnh này, Tưởng Thế Vô cùng Tưởng Nguyên Long hai người đều là nhịn không được giật mình. Tưởng Kình Thương cũng là nhịn không được mở miệng nói, đây không phải là phù kiếm các kiếm thuật. Quân Tiêu Dao thân hình ào ào như tiên, khóe miệng bốc lên nụ cười thản nhiên nói. Cái này dĩ nhiên không phải là phù kiếm các kiếm thuật, mà là bản công tử tự sáng tạo tuyệt học. Một câu rơi xuống, quân Tiêu Dao lại lần nữa thi triển hắn tự sáng tạo kiếm chiêu. Thi kiếm song tuyệt, giang thiên nhất sắc bích ba chiều. Quân Tiêu Dao huy kiếm, kiếm khí màu xanh biếc, như sóng chiều quét sạch ra. Ý thơ bên trong mang theo duy mỹ ý cảnh, lại ẩn chứa cực đoan kiếm khí bén nhọn. Thật đẹp chiêu thức, chung quanh quan chiến một chút nữ tính thiên kiêu, kém chút trầm luân tại một chiêu này bên trong. Quân Tiêu Dao phảng phất là cổ đại trích tiên, say uống thơ, kiếm trọn thiên hạ. Khụ khụ, lão tứ Tưởng Nguyên Long lại lần nữa bị quân Tiêu Dao một kiếm này kích thương, miệng phun máu tươi. Sau đó, quân Tiêu Dao lại lần nữa thi triển La Phù kiếm các hoàng cấp thân pháp, Tiêu Dao Du. Thân hình hắn như côn bằng, mãnh liệt thương lãng, trong chớp mắt liền lách mình đến Tưởng Thế Vũ bên cạnh. Thi kiếm song tuyệt, nhật mộ thiên hàn vãn gian tuyết. Kiếm khí vung quét, Tưởng Thế Vũ đồng dạng ho ra máu bay ngược. Cục diện cơ hồ lập tức liền bị quân Tiêu Dao một tay đảo lộn tới. Kia là Tiêu Dao công tử tự sáng tạo kiếm thuật sao? Quả nhiên uy lực cường tuyệt. Không hổ là một trong thập đại công tử, xem ra bốn tiểu tinh quân muốn giết quân Tiêu Dao không có đơn giản như vậy. Bốn phía đều là vang lên tiếng nghị luận, dù là Tinh Dương thái tử, sắc mặt đều là hơi đổi. Như bốn tiểu tinh quân thất bại, kết cục của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tại Thánh Hoàng giới ngoại, La Phù kiếm các thanh tùng lão nhân bọn người, cũng là thở dài một hơi, mang trên mặt tiếu dung. Quân Tiêu Dao, không hổ là La Phù kiếm các thủ tịch, không để bọn hắn thất vọng. Trái lại Tinh Vũ kiếm các bên này, thứ bảy tinh chủ khẽ nhíu mày, bất quá hắn sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Đại chiến còn chưa kết thúc, hiện tại có kết luận không khỏi quá sớm. Thứ bảy tinh chủ lạnh lùng nói, a, à, là các ngươi Tinh Vũ kiếm các bốn tiểu tinh quân quá không tự lượng sức. Thanh Tùng lão nhân tâm tình rất là nhẹ nhõm, Thánh Hoàng giới bên trong, nhìn xem nhà mình ba vị huynh đệ liên tiếp bị kích thương, Tưởng Kình Thương sắc mặt cũng là có chút ngưng lại. Bất quá để quân Tiêu Dao hơi cau mày chính là, Tưởng Kình Thương vẫn như cũ rất bình tĩnh, có loại đã tính trước cảm giác. Tưởng Kình Thương, người cậy vào đến cùng là cái gì? Quân Tiêu Dao âm thầm suy nghĩ. Tưởng Kình Thương ngữ khí thản nhiên nói, tự sáng tạo kiếm thuật. Quân Tiêu Dao, người thật sự làm cho người ngoài ý muốn. Bất quá, cái này y nguyên không cách nào cải biến người hôm nay tất vong kết cục. Bắt đầu bày trận, Tưởng Kình Thương quát lạnh một tiếng, một viên trận ấn từ hắn nguyên trong nhẫn nổi lên. Cùng một thời gian, Tưởng Thế Vũ, Tưởng Vương Thành, Tưởng Nguyên Long ba người riêng phần mình tế ra một viên trận ấn. Bốn cái trận ấn tề xuất, lập tức gió nổi mây phun. Thiên khung phảng phất hóa thành màn đêm, tinh thần sán lạn, ngân hà chảy xuôi. Bốn cái trận ấn, riêng phần mình dẫn dắt bảy ngôi sao, ngưng tụ làm bốn đầu tứ tượng tinh thú. Chính là Thương Long thất túc, Bạch Hổ thất túc, Chu Tước thất túc, cùng Huyền Vũ thất túc. Tứ thần tinh túc chu thiên trận, lên, Tưởng Kình Thương một tiếng quát chói tai, tứ tượng tinh thú lạc ấn hư không, hóa thành tinh thú, gào thét thương thiên. Bốn tiểu tinh quân, riêng phần mình điều khiển một đầu tinh thú. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều rất giống vì kinh khủng như vậy đại trận mà rung động. Đây mới là bốn tiểu tinh quân chân chính tuyệt sát át chủ bài. Đủ để nhìn trời cung tôn giả tạo thành uy hiếp địa giai trung cấp trận pháp, tứ thần tinh túc chu thiên trận. Chương 1261, giải vây. Giờ phút này, màn đêm bao phủ toàn bộ thiên khung. Mà tại đen nhánh mái vòm phía trên, bốn đầu tinh thú ngửa mặt lên trời gào thét. Bốn tiểu tinh quân, riêng phần mình khống chế lấy một đầu tinh thú. Tưởng Kình Thương khống chế Thương Long tinh thú, Tưởng Thế Vũ khống chế Bạch Hổ tinh thú, Tưởng Vương Thành khống chế Chu Tước tinh thú, Tưởng Nguyên Long khống chế Huyền Vũ tinh thú. Bốn người khí thế, tại lúc này nhảy lên tới đỉnh phong. Cái đó là, Tinh Vũ kiếm các tứ thần tinh túc chu thiên trận, không phải nghe đồn, loại kia trận pháp chỉ có thiên cung tôn giả mới có năng lực thi triển đi ra sao. Nhìn thấy kia chiếm cứ trên bầu trời tứ tượng tinh thú. Chung quanh lập tức tâm nhấc lên một mảnh xôn xao, địa giai trung cấp trận pháp, đây chính là có thể uy hiếp thiên cung tôn giả trận pháp. Hiện tại dùng để đối phó thần phủ cảnh, quả thực là đại tài tiểu dụng. Mà càng để cho người nghi ngờ là, bốn tiểu tinh quân làm sao có thể tế luyện ra loại trận pháp này. Không chỉ có là người chung quanh rung động, liền ngay cả thánh hoàng giới ngoại, đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. La phù kiếm các bên kia, một đám xôn xao, Thanh Tùng lão nhân càng là trừng thẳng lão mắt, sau đó trong mắt mang theo khó mà che giấu lửa giận, nhìn về phía Tinh Vũ kiếm các thứ bảy tinh chủ nói, đây chính là lá bài tẩy của các ngươi sao. Ha ha, bốn tiểu tinh quân vì chuẩn bị phần đại lễ này, trước đó thế nhưng là một mực tại khổ luyện. Cũng may mà bọn hắn bốn huynh đệ tâm ý tương thông, lúc này mới có năng lực đem tứ thần tinh túc chu thiên trận tu luyện thành công, tuy nói còn không cách nào chân chính phát huy môn này trận pháp uy lực, nhưng chấn sát thần phủ thiên kiêu còn có thể làm được. Thứ bảy tinh chủ cao giọng cười một tiếng, quân tiêu giao thế nhưng là La Phù kiếm các thủ tịch, càng là một trong thập đại công tử. Như hắn vẫn lạc tại thánh hoàng giới bên trong, chắc hẳn đối La Phù kiếm các mà nói, là một cái cự đại đả kích. Đáng chết, cho dù là lấy Thanh Tùng lão nhân thánh giả tâm tính, giờ phút này cũng là nhịn không được tức giận thốt nhiên. Hắn nhìn về phía trên bầu trời màn sáng, trong lòng lẩm bẩm nói, tiêu giao, ngươi nhưng ngàn vạn muốn chống đỡ xuống tới a. Thánh hoàng giới ngoại, La Phù kiếm các tất cả mọi người là vô cùng khẩn trương. Đối với quân tiêu giao thực lực, bọn hắn rất có lòng tin. Nhưng lần này hắn đối mặt, thế nhưng là cường hãn đến có thể nhìn trời cung tôn giả sinh ra uy hiếp đại trận. Đừng nói quân tiêu giao, dù là Hoàng Thiên Thu đối mặt đại trận này, đều muốn phi thường cảnh giác. Mà giờ khắc này, thánh hoàng giới nội chiến trận, quân tiêu giao đã hoàn toàn lâm vào trong đại trận. Bốn đầu tinh thú, phong tỏa ngăn cản chung quanh hắn bốn cái phương vị. Quân tiêu giao hiện tại có thể nói, muốn chạy trốn đều trốn không thoát tới. Quả nhiên, đây chính là các ngươi cậy vào sao. Quân tiêu giao thần sắc ngưng lại, cho dù lâm vào bước ngoặt nguy hiểm, quân tiêu giao cũng là không hoảng không loạn, một phái trích tiên khí độ. A, quân tiêu giao, người vẫn còn giả bộ lạnh nhạt sao, cái này tứ thần tinh túc chu thiên trận, chính là chúng ta bốn huynh đệ khắc khổ tu luyện hồi lâu, mới thành công, phần này đại lễ, ngươi còn thích. Tưởng Kình Thương cười lạnh nói, các ngươi không cách nào phát huy đại trận này toàn bộ uy lực. Quân tiêu giao một câu điểm phá nói, thời kỳ toàn thịnh tứ thần tinh túc chu thiên trận, thế nhưng là ngay cả tôn giả đều có thể chấn sát. Mà giờ khắc này, bốn tiểu tinh quân chỗ tế ra đại trận, mặc dù ba động y nguyên cường tuyệt, nhưng còn xa không có đạt tới có thể chấn sát tôn giả tình trạng. Hừ, bất luận như thế nào, chấn sát ngươi đầy đủ. Tưởng Thế Vũ ngữ khí lạnh lùng, đúng đấy, lần này liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Tưởng Nguyên Long lạnh lẽo cười một tiếng, chớ có nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, không cho thứ nhất tia sinh lộ. Tưởng Kình Thương nói, rõ, còn lại ba người cùng nhau ứng thanh, Thương Long thất túc, đảo chuyển càn khôn, Tưởng Kình Thương xuất thủ trước, một kiếm vung ra, nó điều khiển Thương Long tinh thú, cũng là nương theo lấy một kiếm này đằng không mà lên, uy thế cường hãn tuyệt luân. Dù là quân tiêu giao, cũng là ánh mắt ngưng trọng, so với trước đó càng thêm thận trọng. Thi kiếm song tuyệt, nhất dạ xuân phong lăng ba ảnh. Thiên dụ xuất kiếm, kiếm khí nhấc lên gợn sóng, cùng Tưởng Kình Thương kiếm chiêu hung hăng va chạm. Lập tức sóng to bắn ra, khí lãng lật trời, Thương Long tinh thú phát ra rồng gầm rung trời, một cái vung đuôi. Lại lần nữa đánh về phía quân tiêu giao. Quân tiêu giao giơ kiếm mà cản, một cỗ toàn vẹn cự lực bắn ra ra, quân tiêu giao thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng, hổ khẩu vỡ nát, máu tươi tràn đầy. Vẫn luôn duy trì ung dung quân tiêu giao, chân chính bắt đầu nhận lấy áp chế. Tưởng Thế Vũ, Tưởng Vương Thành, Tưởng Nguyên Long ba người cũng là xuất thủ, riêng phần mình khống chế mình tinh thú,